Đại Ma Vương. Tác giả: Nghịch Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 820. Sờ không được đánh không xong. Sờ không được đánh không xong. Nhân viên cửa hàng và dược tề sư không hề biết gì với tình hình chung quanh. Ba người La Ti lại không dám buông lòng cảnh giác khoảnh khắc nào, đứng trên nóc nhà kho lặng lẽ quan sát hết thảy. La Ti bỗng nhiên có cảm giác kỳ diệu, lúc Hàn Thạc liên tục ở bên thì nàng không cảm thấy gì, chưa bao giờ buồn phiền vì kẻ địch tới, dường như chỉ cần hắn ở cửa hàng thì địch nhân cường đại thế nào cũng không có tính uy hiếp. Nhưng tối nay Hàn Thạc vừa vắng mặt cần nàng gánh tất cả trọng trách, La Ti lại cảm thấy không được kiên định cho lắm. Nàng thấy thất kinh, hiểu rằng vô tình mình đã có thói quen ỷ lại Hàn Thạc, chỉ cần hắn ở bên cạnh là mình không còn cảm thấy lo lắng về việc gì nữa. Nhưng khi Hàn Thạc vắng mặt, nàng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo thì lại cảm giác không ổn như vậy. Ngầm cười khổ, La Ti tạm thời quẳng mọi ý nghĩ lộn xộn đi, tập trung chú ý vào một số góc khuất bên ngoài cửa hàng, lặng lẽ cảm thụ số lượng và thực lực của đám người đến. Trong khoảng thời gian này, La Ti đã quen với việc đêm hôm khuya khoắt có những kẻ mưu đồ tới xâm phạm. Bắt đầu từ nhóm đầu tiên, nhân số và thực lực đám tới những lần sau đều đang không ngừng đề cao. Cho đến lần gần nhất, sau khi một thượng vị thần bị giết chết thì những kẻ kia đột nhiên mai danh ẩn tích, thời gian rất lâu sau không ai còn dám mạo muội tập kích nữa. Vốn La Ti còn cho rằng bọn hắn bị giết đến sợ hãi, cũng sẽ không tới cửa hàng tìm chết nữa, không ngờ rằng tối nay lại xuất hiện. Hơn nữa lần này tới tập kích còn do một cường giả thượng vị thần trung kỳ dẫn đội, rất rõ ràng, lần này lại gặp phải một tràng ác chiến. Dẫn đội là một thượng vị thần có thực lực trung kỳ, ta có thể mơ hồ cảm giác hắn tu luyện lôi điện lực lượng. Các ngươi chốc nữa cẩn thận một chút, cái tên kia ta sẽ ngăn trở hắn, đám còn lại giao cho các ngươi, lần này hắn vắng mặt, không được có sai lầm nào. La Ti mày cau lại, lần thứ hai dặn dò Hàn Thổ, Hàn Hỏa. Yên tâm đi, đã đánh là phải thắng, đánh không lại thì bỏ chạy, không có gì ghê gớm. Hàn Thổ cười ha ha, đến bây giờ cũng không cho rằng đám đang ẩn nấp kia làm nên chuyện. Hàn Hỏa cũng gật gật đầu cho rằng không sao cả, hắn tin tưởng có Hàn Thổ ở đây, nhất định có thể nhẹ nhàng thoát đi, cho nên cũng không lo lắng gì. Thấy hai người này đều có bộ dạng nhẹ như không, La Ti thầm hận cũng không tiếp tục nhiều lời, bình tĩnh cảm thụ động tĩnh những chỗ khuất. Đường phố đen thui bị sương mù che phủ mờ mịt. Dần dần đám người đã ẩn nấp từ một nơi bí mật được một khoảng thời gian liền tiếp cận cửa hàng, từng cái bóng đen nhanh nhẹn bay thẳng tới nhà kho chỗ ba người La Ti. Nhà kho dùng để bảo quản đủ loại dược tệ. Bọn chúng nhất định cho rằng thuốc do Hàn Thạc tự tay luyện chế đều đặt ở chỗ này. Hơn nữa những người này cũng đều cảm nhận được sự tồn tại của ba người La Ti, biết nhất định phải vượt qua họ mới có thể lấy được thuốc đặc thù của thiên cơ dược tề. Kẻ nào? Không đợi những bóng đen kia đến gần, La Ti khẽ quát. Vừa lên tiếng xong, nàng lập tức công kích. Hắc ám thần lực phóng ra, hắc ám nguyên tố tụ tập trong đêm hình thành từng đám mây đen như mực. Chúng tỏa ra từng tia hắc ám, dần dần lan rộng trong màn đêm u ám. Lấy nhà kho làm trung tâm, bầu trời như là bị nhuộm một màu đen như mực. Từng điểm ánh sáng yếu ớt trong màn đêm bị nuốt hết. Toàn bộ khu vực trong vài giây rơi vào trong bóng tối tuyệt đối, nhìn không thấy năm ngón tay. Từng tia hắc ám thần lực như là những dòng suối nhỏ xíu từ tốn, nhẹ nhàng lan ra bên ngoài. Mấy kẻ tập kích xẹp tới trước tiên chưa kịp đến gần nhà kho, bỗng nhiên cảm thấy người nặng như chì, tay chân nặng trĩu. Những tia hắc ám thần lực chui vào trong thân thể bọn chúng. Mặc dù không thể lập tức giết chết nhưng sức mạnh ấy làm đảo loạn sự vận chuyển bình thường trong thân thể đối phương. Bước chân bỗng nhiên chậm hẳn. Người không tu luyện hắc ám lực lượng triệt để mất đi thị lực với chung quanh, toàn bộ như bị mù lần mò đi về phía trước. Từng tên đều cảnh giác, sợ dưới tình huống như vậy sẽ bị người đột nhiên tập kích. Càng sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Hàn Thổ, Hàn Hỏa há bỏ qua thời cơ tập kích tốt nhất này sao? Trong khi La Ti dùng hắc ám lực lượng duy trì không ngừng ảnh hưởng lên những kẻ tập kích, Hàn Thổ, Hàn Hỏa lặng yên tới gần bọn chúng. Hai tên cương thi được Hàn Thạc dùng phương pháp đặc biệt luyện chế giống như phụ thân chúng, không bị hắc ám vô tận ảnh hưởng. Bọn họ thậm chí không cần lợi dụng thị lực, chỉ dựa vào cảm ứng với sinh mệnh khí tức lân cận là có thể ra tay tập kích chính xác. Trong bóng đêm tuyệt đối, từng tiếng kêu rên thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Những kẻ bị Hàn Thổ, Hàn Hỏa xuất thủ tập kích không dám kêu quá to, ăn phải quả đắng vội vàng lui về sau. Hai tên không kịp tránh né bị hai người đánh cho trọng thương dẫn đến tử vong đương trường. Đám tập kích vốn đang muốn thừa dịp bóng đêm đến đánh lén, có lẽ không ngờ vừa lên đã bị La Ti dùng hắc ám thần lực làm cho ảnh hưởng thành kẻ xui xẻo bị người khác nhân cơ hội tập kích lại. Trở về, Hàn Thổ, Hàn Hỏa đang im lìm khoái trá đánh lén thì ở một góc bí mật khác, giọng một trung niên nam giới quát trầm. Thanh âm vừa vang lên, đám khách không mời này ào ào rút lui thoát khỏi khu vực bóng tối vô tận do La Ti hình thành. Một nam nhân với thân hình cao lớn, bờ vai rộng xuất hiện, một tấm mặt nạ thô kệch xám trắng bao trùm cả khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rỡ ánh sáng. Hắn dường như không ngờ rằng cửa hàng ngoài chủ nhân là Hàn Thạc gia, lại còn có cao thủ cấp bậc như La Ti. Sau khi phất tay cho đám thủ hạ tương tự cũng đeo những chiếc mặt nạ cổ quái hiếm thấy lui lại, hắn lập tức nhìn chăm chú vào La Ti biến mất trong đám mây hắc ám. Muốn duy trì vô tận hắc ám phải không ngừng tiêu hao thần lực, La Ti thấy những kẻ tập kích nhất tề thối lui, không tiếp tục thi triển thần chi lĩnh vực nữa. Nàng hờ hững nhìn chúng, lạnh lẽo quát: "Bất kể các ngươi là ai, lập tức rời đi. Cái này không đơn giản chỉ là cướp bóc nữa rồi, lần trước để ta chết, hôm nay toàn bộ các ngươi phải chết." Kẻ mang mặt nạ xám trắng trầm giọng nói đầy oán giận. Hắn nói như vậy, La Ti thấy lòng trầm xuống, biết chuyện này có lẽ khó có thể hữu nhị được rồi. Nếu như chỉ đơn thuần cướp bóc thuốc trong cửa hàng, có khả năng bởi vì thực lực bản thân nàng mà lui bước. Nhưng mà để người này nếu đã chết ở nơi này, vậy khó tránh khỏi một trận chiến không chết không thôi. Hàn Thạc vắng mặt, La Ti đối mặt với một cường giả, lại thêm một đám trung vị thần như hổ như sói, không nắm chắc bảo vệ được cả cửa hàng. Nếu như người này bằng lòng rời nơi đây, nàng sẽ cho qua, nhưng nếu hắn quyết ý chiến một trận, nàng không thể không toàn lực ứng phó. Để ngươi là ai? Khoảng thời gian gần đây, người chết ở cửa hàng chúng ta quá nhiều, đáng kiếp. Mặc dù là đối mặt với tên cường giả có thực lực thượng vị thần, Hàn Hỏa vẫn bình tĩnh không sợ hãi, lại còn chủ động khiêu khích. Người có thực lực thượng vị thần sơ kỳ chết ở đây 10 ngày trước chính là đệ của ta. Người kia phất phất tay, ra hiệu đám tập kích tản ra, còn bản thân bước tới chỗ La Ti. Ô, hóa ra là đồ đần kia à, hắc hắc. Bị đánh cho tàn phế không chạy trốn nổi, đáng đời hắn xui xẻo. Hàn Hỏa liếc nhìn người này, cười quái gì ha ha. Giết! Hắn khẽ quát, nhằm thẳng phía Hàn Hỏa, một con điện long vừa to vừa dài từ trong lòng bàn tay bắn ra. Con rồng đơn thuần do lôi điện ngưng tụ thành này vừa bay ra, thần chi lĩnh vực của gã thượng vị thần cũng thi triển từng đạo tia chớp uốn lượn trên không trung, như là những con rắn nhỏ lắc lư. Mẹ nó, làm gì mà tìm ta? Hàn Hỏa mắng to, vội vàng bay tới chỗ La Ti. Hàn Hỏa mặc dù tính tình nóng nảy lỗ mãng, nhưng mà cũng không ngốc. Lúc mở lời khiêu khích hắn đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng chuồn được. Vừa thấy kẻ kia thật sự động thủ, lập tức quay đầu bỏ chạy. La Ti thấy hắn ra tay, không hề do dự, như là loài rượu mị bồng bềnh hạ từ trên nóc nhà kho xuống. Người chưa yên vị, từng chùm khí hắc ám đã chụp xuống thượng vị thần tu luyện lôi điện lực lượng. Đều là thượng vị thần trung kỳ, hai người vừa giao thủ đều dốc toàn lực, lập tức chiến đấu với khí thế ngất trời, không rảnh chiếu cố chuyện khác. Hàn hỏa, hàn thổ né ra xa tránh khỏi cuộc giao chiến, chiến đấu lẫn vào với đám đến tập kích. Hai người mặc dù chỉ có thực lực trung vị thần trung kỳ, nhưng mà lý giải đối với hỏa hệ, đại địa hệ lực lượng ý nghĩa thâm ảo lại vượt quá xa thần thông thường. Đối mặt 10 tên có cùng hoặc thậm chí cao hơn bọn họ một cảnh giới, hai người không hề có hiện tượng thất bại, đánh đến thiên hôn địa ám. Hàn hỏa sử dụng hỏa liên hoa, thân thể được từng cánh hoa bao lấy, cả người giống như là cây bàn là nung đỏ rực, tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Mấy kẻ tập kích đối mặt với hàn hỏa có loại cảm giác thất bại không sờ vào được, căn bản không dám dùng thân thể đánh hắn, đành phải lợi dụng thần khí công kích từ cự ly ra, nhưng không tạo thành tương tổn thật sự gì với hắn. Thổ giáp thi lại càng làm bọn chúng bất lực, sau khi hắn phi thân rơi xuống lòng đất, bỗng chốc biến mất trước mặt bọn chúng. Sau đó, trên mặt đất mỗi một khu vực hắn đều có thể đột nhiên nhô đôi tay ra, một đụn đất trồi lên rồi bắn chúng đi, khiến cho đám tập kích phiền phức vô cùng, không thể nào nắm được tung tích của hàn thổ, chỉ có thể bị động áp dụng phương pháp phòng ngự. Đám người này đối phó với hai tầng tầng lớp lớp thủ đoạn của hàn hỏa và hàn thổ mà buồn bực tức anh ác vô cùng. Hàn hỏa sợ không được đánh không xong, hàn thổ thì xuyên qua xuyên lại trong lòng đất, ngay cả người cũng không nhìn thấy thì hạ thủ làm sao. Bọn đần đến đây đến đánh ta à? Hàn hỏa cười ha ha, điên cuồng ngang ngược bay tới bay lui trong đám người, từng luồng lửa hừng hực trong tay hiện lên, ném đông một nhát, tây lại nhát khác. Thường thường một ngọn lửa ném ra đều đốt đầu tóc, quần áo những kẻ đó thành cho bụi, miệng thì phát ra những lời sơ bẩn thăm hỏi nữ thân thích của bọn chúng. Vèo vèo, một đạo băng tiễn không biết từ chỗ nào bắn ra, bỗng nhiên trúng vào lưng hàn hỏa. Điều đó nói lên rằng mũi tên này rõ ràng đến từ thượng vị thần. Hàn hỏa vẫn còn đang ngạo mạn đắc ý vinh váo, người bỗng nhiên loạng choạng, hơi lạnh xâm nhập vào trong cơ thể làm hắn thình lình dùng mình một cái, rốt cuộc không nói lời hạ tiện chửi bới người nữa. Đại Ma Vương, tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 821, cốt thứ bay tới. Cốt thứ bay tới. Mũi tên vừa bắn ra, người đến mới dần dần hiện rõ ra từ trong xó xỉnh nào đó. Thân mình cứng nhắc cao lớn, đôi mắt vô tình lạnh như băng, lặng lẽ nhìn hàn hỏa bị băng tiến đánh trúng, cũng không vội vã có hành động tiếp theo. Mặt của hắn giống như là một tấm ván gỗ bằng phẳng, không có chỗ nào lồi lõm, thậm chí nhìn không ra dấu vết của môi mũi. Hắn hoặc là tướng mạo cực kỳ xấu xí, hoặc là đã tận lực ngụy trang, tóm lại khuôn mặt không phải của một người bình thường. Qua một lát, hàn hỏa mới dần hồi phục lại. Lúc này hàn thổ sớm đã ngừng tập kích địch nhân ở chung quanh, kéo nửa người hàn hỏa vào trong lòng đất. Kẻ kia tu luyện thủy hệ lực lượng, có thực lực thượng vị thần sơ kỳ. Hàn thổ biết rõ sự chênh lệch giữa thượng vị thần và trung vị thần, không dám mạo hiểm ra tay, lập tức chuẩn bị cho việc chạy trốn, trồi lên túm lấy hàn hỏa rồi định mang hắn rời đi. Còn người đàn bà kia đâu? Nếu là một trung vị thần thông thường, chúng một đòn như vậy có lẽ cơ năng của thần thể đã bị đông cứng, không chết cũng bị đóng băng không thể động đậy. Nhưng do hàn hỏa tương đối đặc biệt, hỏa liên hoa bao trùm trên người chính là báo vật thai nghén vạn năm của hỏa tuyệt chi địa, do đó đã triệt tiêu được quá nửa thần lực băng hàn, giúp hắn chẳng những có thể nói chuyện mà chỉ trong chốc lát thân thể cũng đã khôi phục lại bình thường. Chúng ta chờ nàng xuống. Hàn thổ hô nhỏ rồi một tay túm hàn hỏa kéo sâu xuống lòng đất. Hai người như là trực tiếp hóa vào trong đại địa, tan biến đi mất. Trong tiếng chửi bới lớn tiếng của bọn người đến tập kích, hàn thổ, hàn hỏa tiến ra một khu vực yên tĩnh ở vòng ngoài rồi hướng về phía La Ti vẫn còn giao chiến trên không trung hô lớn. Người đàn bà kia, mau chạy đi, đừng ham đánh nữa. Nghe hai tên này kêu réo, La Ti rõ ràng bị phân tâm khiến cho kẻ tu luyện lôi điện lực lượng kia chiếm được lợi thế. Vài đạo điện mang như những con rắn nhỏ rơi xuống trên người La Ti, làm cho mái tóc dài của nàng tự nhiên dựng đứng lên, xem ra vô cùng quái dị. Kẻ tu luyện lôi điện lực lượng này có cùng cảnh giới với nàng, thực lực của hắn so với nàng còn cao hơn một chút. Khi đã chiếm được tiên cơ, lập tức từng hàng dài điện mang đầy trời uốn lượn lao đến phía La Ti. Toàn bộ bao phủ phía dưới gót chân nàng, chắn hết đường hạ xuống của La Ti, làm cho La Ti căn bản không thể liều lĩnh hạ xuống mặt đất được. Cùng lúc đó, gã thượng vị thần ở phía ngoài sau khi đã bỏ việc tập kích với hai người Hàn Thổ, Hàn Hỏa đột nhiên không một tiếng động vọt tới La Ti. Xem ra hắn cũng biết Hàn Thổ, Hàn Hỏa đang ở sâu dưới mặt đất, muốn giết chết hai người không phải là điều thực tế, nên quay ra đối phó với La Ti kẻ có lực mạnh nhất, hơn nữa tạm thời còn đang không hạ xuống mặt đất được. Làm thế nào bây giờ? Vừa thấy La Ti sắp bị hai người vây lấy, Hàn Hỏa vẻ mặt sốt ruột hỏi Hàn Thổ bên cạnh. Ta cũng không biết liệu có cứu nàng hay không đây. Hàn Thổ hơi khó xử. Hắn bình tĩnh hơn Hàn Hỏa, biết rất rõ thượng vị thần tạm thời không phải là đối thủ mà hắn và Hàn Hỏa có thể đối phó được. Chỉ là ngũ hành giáp thi còn có thiên thi ngũ hành đại trận, bất luận mấy người cũng có thể dung hợp lực lượng rồi thi triển ra. Nhưng Hàn Thổ lại không tuyệt đối nắm chắc. Hắn lo là một khi thi triển thiên thi ngũ hành đại trận thì ngay cả hắn và Hàn Hỏa cũng sẽ có thể bị sa vào bên trong. Hai người các ngươi đi mau, không cần phải quản đến ta. Trong khi Hàn Thổ, Hàn Hỏa còn đang do dự, La Ti bỗng hét lớn lên. Đột nhiên một đạo băng khí trắng xóa bắn tới, La Ti đang phải toàn lực đối phó với gã tu luyện lôi điện lực kia nên hoàn toàn không có khả năng tránh né được, lưng nàng chắc chắn sẽ phải hứng chịu đợt băng khí này. Mẹ nó, liều mạng. Hàn Hỏa vừa thấy La Ti ở lúc này mà còn ồn ào bảo bọn chúng rời đi trước, lập tức không do dự nữa. Bất kể Hàn Thổ nghĩ như thế nào, hắn vừa la to vừa xông ra ngoài. Thằng cha hèn hạ kia chỉ biết tập kích sao? Có gan trở lại đây chính diện chiến đấu một hồi. Con mẹ ngươi! Thấy Hàn Hỏa chửi ầm lên, lao ra từ dưới lòng đất, Hàn Thổ than nhẹ cũng không ẩn núp ở dưới mặt đất nữa. Từ lúc bắt đầu giao chiến đến nay, hắn lần đầu tiên từ dưới lòng đất chui ra, hơn nữa còn lấy tốc độ nhanh nhất lao theo Hàn Hỏa. Hàn Thổ bình tĩnh hơn Hàn Hỏa, nếu không hoàn toàn nắm chắc, hắn có thể vứt bỏ La Ti mà chạy trốn. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không để cho Hàn Hỏa phải gánh chịu nguy hiểm này một mình. Cho nên, Hàn Hỏa vừa động, hắn cũng không thể không động. Từ khi Hàn Thổ rời khỏi lòng đất, từng khối thổ khâu mở ngoặt tròn mô đất đóng ngoặt tròn cũng đồng thời phá đất chui ra. Trong khi đang bay về phía Hàn Hỏa, hắn hét lớn. Tiểu Hỏa, lập trận. Hàn Hỏa sửng sốt, rồi lập tức hắc hắc phá lên cười, dường như lúc này mới nhớ ra hắn có thể hợp lực cùng Hàn Thổ. Mắt thấy từng thổ khâu như là thổ long phá đất bay ra, từng đóa hỏa diễm lớn lập tức bay về phía thổ khâu. Ngũ hành nguyên lực chỉ có loài sinh mạng đặc thù như bọn chúng mới có thể dung hợp được. Khi ngọn lửa vừa rơi xuống bề mặt thổ khâu liền thần kỳ dung nhập vào bên trong thổ khâu ban đầu có sắc vàng bỗng nhiên biến thành đỏ hồng như mỏ hàn, bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực, nhằm phía gã tu luyện thủy hệ lực lượng công kích. Thổ nguyên lực và hỏa nguyên lực trên bề mặt thổ khâu hoàn mỹ dung hợp lại. Thổ khâu bị nung nóng cứng rắn như sắt đá, hơn nữa còn không ngừng duy trì tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp kinh người. Nếu để cho những khối thổ khâu đó đánh lên người thì cho dù là thượng vị thần tu luyện thủy hệ lực lượng cũng đừng hòng có thể bình yên vô sự. Tìm chết! Người kia quát lạnh, há mồm phun ra một luồng băng khí ngưng tụ thủy nguyên tố trong không khí theo tiếng cót két, nháy mắt đã đông lại thành một cây băng thương ấm ánh trong suốt. Băng thương tỏa ra hàn khí khiếp người, tốc độ lại rất mau lẹ, mạnh mẽ đối đầu với mấy thổ khâu đỏ rực đang lao đến ở phía trước mặt. Keng keng. âm thanh kim loại va chạm nhau vang vọng trong không trung. Băng thương không thể phá nát được thổ khâu mà chỉ có thể đẩy lệch nó sang một bên, rồi sau đó bay tới phía hàn thổ, hàn hỏa. Ồ! Kẻ vừa phóng băng thương kêu khẽ. Dường như gã không ngờ một đòn này lại không thể phá tan thổ khâu. Hai tròng mắt toát ra kỳ quang không thể tin nổi. Dưới cái nhìn của hắn, hai trung vị thần này mặc dù thần lực kỳ quái, nhưng cũng không thể ngăn cản được một đòn như vậy của gã. Thật không ngờ rằng một đòn này đánh xuống thổ khâu kia lại cứng rắn như là sắt đá không bị vỡ ra. Gã tựa hồ có hứng thú đối với hàn hỏa, hàn thổ, không tiếp tục truy kích La Ti nữa mà đặt tất cả sự chú ý lên thân hai người. Sau khi phóng ra băng thương, hắn ngưng tụ thủy nguyên tố trong không khí hình thành một loạt thủy long nhắm phía hàn hỏa, hàn thổ uốn lượn tiến đến. Bản thân hắn hai tròng mắt lạnh như băng, như đi dạo trong hư không chậm rãi thong thả tiến về phía hàn thổ và hàn hỏa. Đối mặt với công kích của kẻ này, hàn thổ thúc sục đại địa lực lượng hình thành một tường ấn bằng đất, ở phía bên trong có xung hợp với hỏa diễm của hàn hỏa. Mục đích để ngăn cản công kích của kẻ kia, khiến hắn không để ý đến hai người mà quay lại tiếp tục tiến công La Ti. Người này tuy rằng chỉ có thực lực thượng vị thần sơ kỳ, nhưng dù sao vẫn là thượng vị thần. Hai người hàn thổ, hàn hỏa mặc dù đã hợp lực đối phó cũng có chút khó khăn. Đã vậy lúc này những trung vị thần ở chung quanh vừa thấy có cơ hội thuận tiện để tập kích liền cũng ào ào ra tay, dùng thần khí công kích đến tường đất đỏ rực khiến cho hai người càng gặp thêm nhiều phiền toái. Hàn thổ, hàn hỏa trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực. Đối mặt với đủ loại công kích lung tung đánh tới muốn chạy cũng hơi do dự, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Phong thái bình tĩnh như vừa mới rồi sớm đã biến mất không còn sót lại chút nào. Mắt thấy có mỗi một cái tường đất do hai trung vị thần tạo ra mà năm lần bảy lượt công kích vẫn không phá hủy được. Gã thượng vị thần tu luyện thủy hệ lực lượng kia thẹn quá hóa giận, mấy thủy long băng thương tất cả đồng loạt lên, hùng dũng mãnh liệt công đến, đem lực lượng trong nháy mắt phóng ra đến mức tận cùng. Ùm! Một tiếng nổ cực lớn truyền đến. Tường đất vẫn chưa vỡ, nhưng thân thể của hàn thổ, hàn hỏa đã bị chấn bay ra ngoài. Để duy trì tường đất cần phải có hợp lực của hai người. Lực phản chấn trên tường đất chia thành hai luồng tiến vào thân thể hai người. Đối mặt với một đòn toàn lực này của thượng vị thần, hai người hàn thổ, hàn hỏa cuối cùng không chịu nổi, ngã trái ngã phải bắn ra từ phía sau tường đất. Chạy mau! Bên kia La Ti biết hai người là vì trợ giúp nàng nên mới ở lại, mắt thấy bọn họ sắp gặp nguy hiểm, nhìn không được hét lớn. Lúc này, nhân viên bên trong cửa hàng và rất nhiều dược tề sư cũng cảm giác được tình thế không ổn, ào ào từ các nơi chạy ra, sốt ruột theo dõi biến hóa ở phía nhà kho trung ương của cửa hàng. Trước kia mỗi đêm mặc dù cũng có tiếng đánh nhau nhưng đều chỉ là trong thời gian rất ngắn nên họ cũng không quá để ý, và lại tiếng kêu la thảm thiết cũng thường là âm thanh của bọn người xa lạ. Tối nay, La Ti đã hai lần hô lên vẻ hốt hoảng cho nên bọn họ đều đi ra cả. Đáng tiếc, những người này thực lực đều chả ra sao. Mắt thấy trận chiến này có thượng vị thần nhúng tay vào, bọn họ đều biết mình mặc dù có ra tay cũng không mang lại bất cứ tác dụng gì, chỉ chịu chết vô ích mà thôi. Cho nên mặc dù trong bụng đầy lo lắng cũng chỉ dám đứng ở một nơi bí mật gần đó lặng lẽ quan sát. Hàn thổ, hàn hỏa bị chấn bay ra không tự chủ được. Hơn nữa phương hướng lại cách xa nhau, cho dù rơi xuống đất rồi hàn thổ cũng không có khả năng lập tức mang theo hàn hỏa trốn tiếp vào trong lòng đất nữa. Gã tu luyện thủy hệ lực lượng kia hiểu rất rõ điều này, cho nên không truy đuổi kẻ có thể mượn đại địa đào thoát, mà bay nhanh về phía hàn hỏa. Hàn hỏa bị lực phản chấn đánh cho đến choáng đầu hoa mắt, lúc này vẫn không kịp phản ứng, vẫn vô tri vô giác từ không trung rơi xuống. Thân thể hàn thổ vừa chạm mặt đất liền tỉnh táo lại trước, lập tức hiểu được tình thế vội vã lên giọng hô lớn. Tiểu hỏa chạy mau. Tiếng thét của hàn thổ vừa vang lên chỉ nghe, phịch, hàn hỏa cũng chạm đất rồi. Va chạm mạnh như vậy khiến cho hắn cũng nhanh chóng tỉnh lại, nhưng hàn hỏa lại không có năng lực trốn vào trong lòng đất như hàn thổ. Lúc này gã tu luyện thủy hệ lực lượng lao đến tập kích đã gần ngay trước mắt, hàn thổ lại ở cách hắn một khoảng quá xa, hắn căn bản không có biện pháp nào để né tránh được lần tập kích này. Trong lòng hàn hỏa hiểu rõ lần này thực sự là vô cùng gay go. Chạy mau, mau lên. Hàn thổ một mặt la lớn, một mặt bất chấp tất cả lao lại chỗ hàn hỏa. Hắn cũng biết hàn hỏa e rằng trốn không thoát, nhưng lại chỉ có thể la lớn như vậy, trong lòng thoáng chốc đã bị nỗi sợ hãi cực lớn lấp đầy. Mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi. Dù sao ta chết rồi, cha ta chắc chắn có thể báo thù cho ta. Hàn hỏa thấy tránh không được liền dứt khoát không né nữa. Ngược lại còn kích động nộ khí lưu manh, hùng hùng hổ hổ không màng đến cái chết vọt tới gã kia. Tự tìm cái chết. Kẻ tập kích mặt lãnh đạm quát lạnh, mắt hiện đầy nét khinh thường. Chính vào thời điểm này, trong hư không chợt vang lên một âm thanh chói tai. Một cây cốt thứ dài 3 mét sáng rỡ lấp lánh bạc quang, mang theo tử khí kinh thiên động địa, xuyên phá khoảng cách không gian ngàn mét, nhằm thẳng phía kẻ đang đuổi giết hàn hỏa đâm tới. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịch Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 822. Đại ca, sao huyên lại tới đây? Đại ca, sao huyên lại tới đây? Cốt thứ xích lên lao đến, mang theo tử khí mạnh mẽ khiếp người, vẽ ra một đường cong trên không trung, trong nháy mắt đã đến trước mặt kẻ tập kích. Kẻ tập kích kia đã đến trước người hàn hỏa, nét khinh thường vừa rồi đã tan biến không còn chút tung tích, thay thế bằng sự ngưng trọng trước đó chưa từng có. Đồng tử hắn co rút lại, không dám buông lòng khoảnh khắc nào, nhìn chăm chú vào thanh cốt thứ 3 mét đang lao tới càng ngày càng gần. Thủy hệ thần lực trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ trong lòng bàn tay. Mục tiêu của cốt thứ chính là hắn, nên hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơn bất luận kẻ nào khác. Trên bề mặt thanh cốt thứ sáng rỡ bạch quang kia ẩn chứa sức mạnh tử vong đáng sợ đến thế nào. Hơn nữa ngoài tử vong lực lượng ra, trên bề mặt cốt thứ còn có một luồng huyết tinh sát khí càng làm hắn thêm kinh hãi. Cỗ sát khí kia cực kỳ mạnh mẽ, không hề yếu hơn chút nào so với lực lượng tử vong. Đối mặt với thanh cốt thứ đột ngột xuất hiện này, hắn không thể không toàn lực ứng phó, không còn tinh lực dư thừa đi đối phó hàn hỏa nữa. Hai mắt nhìn chăm chú vào thanh cốt thứ, thủy hệ thần lực trong cơ thể ngưng tụ ở hai tay. Hai cánh tay trắng nõn thon dài của hắn bỗng nhiên trở nên trong suốt như ngọc. Hàn khí hội tụ tại lòng bàn tay, khiến cho song trưởng của hắn dường như là ngưng tụ thành tinh thể, tỏa ra từng luồng khí lạnh giá. Hai cánh tay trong nháy mắt đã đông thành băng cứng. Nhưng nếu có người lại thật gần có thể phát hiện bên trong lòng bàn tay đã đông thành tinh thể của hắn lại có những giọt nước nhỏ từ từ di động. Sau khi tu luyện thủy hệ lực lượng tới cảnh giới thượng vị thần, sự nhu hòa của thủy lực cùng với sự kiên cố của băng lực có thể đạt tới mức phối hợp thần kỳ. Sự khác thường trên hai tay người này đã chứng minh thể ngộ của hắn đối với thủy hệ lực lượng đích thực đã đạt tới cảnh giới thượng vị thần rồi. Từ năm đầu ngón tay trên bàn tay dạng tinh thể kia, từng luồng hàn khí lũ lượt phun ra. Những luồng hàn khí này nhanh chóng hội tụ lại bằng tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó thấy được, trong phút chốc hình thành nên một tấm băng thuẫn bền vững che ở phía trước thân thể hắn. Kẻ này từ khi mới xuất hiện đã liên tục áp dụng thủ đoạn tập kích, nay đối mặt với thanh cốt thứ không biết từ đâu xuất hiện lại bắt đầu tiến hành phòng ngự. Điều này nói rõ, hắn đối với thanh cốt thứ đó vô cùng kiêng kỵ. Băng thuẫn vừa thành, cốt thứ đã đến. Căng căng. Cốt thứ đánh chuẩn xác lên trên băng thuẫn. Một chùm bạch quang rực rỡ từ điểm va chạm giữa băng thuẫn và cốt thứ liên tiếp bắn ra, từ đó từng tia ánh sáng nhỏ bé bay ra bốn phương tám hướng, chúng còn phát ra những tiếng vang suy suy kỳ quái. Kẻ tập kích như bị trúng đòn nghiêm trọng, băng thuẫn bảo hộ vang lên cót két. hắn có thể cảm thấy hai luồng lực lượng đang ở trên bề mặt băng thuẫn tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt công kích mấy trăm lần lên thủy hệ thần lực do hắn tích tụ tại trung tâm băng thuẫn. Một trong hai luồng lực lượng đó, rõ ràng là do tử vong thần lực hình thành đã đánh nát thủy hệ thần lực của hắn. Mà luồng lực lượng kỳ lạ mang theo cỗ sát khí ngút trời kia dường như có ý thức tự chủ, nhân cơ hội đó xuyên qua băng thuẫn vào trong lòng bàn tay hắn, thẳng tiến sâu vào trong thần thể của hắn, chui vào mọi chỗ. Bị làm cho sợ hãi, hắn lập tức thối lui mạnh. Thần lực trong cơ thể từ lòng bàn tay chảy ngược về trong thân thể, bất chấp tất cả ngăn cản luồng lực lượng tà ác đang điên cuồng công kích thần thể của mình. Nhưng một khi đã sơ sẩy, luồng lực lượng tà ác đó đã tạo thành tổn thương cực lớn đối với thần thể. Chờ đến khi hắn hội tụ được thần lực ở lòng bàn tay quay về ngăn cản thì cơ năng của thần thể đã bị phá hủy ít nhất 3 phần 10. Chỉ cần hắn do dự vài giây, toàn bộ thần thể sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Thêm vài giây nữa, chỉ sợ đến thần hồn cũng không trốn thoát được. Người tập kích này là ai? Hắn kinh sợ cùng cực, mồ hôi lạnh toát ra đầy người, biết mình vừa mới dạo một vòng qua Dược Môn Quan, thầm hỏi. Đối với Hàn Hỏa đang ở gần trong gang tấc liền không dám động tới một chút nào. Tâm tình sợ mất mật nhìn về phía Thanh Cốt Thứ đã đánh nát mấy băng thuẫn của hắn thành băng vụn đầy trời. Hơn nữa Thanh Cốt Thứ đó nhắm vào hắn công kích tiếp. Hắn đã khiếp sợ rồi. Một thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt, lặng yên không một tiếng động đi ra từ chỗ sâu trong con phố u ám. Một con mắt của hắn màu tím nhạt trông vô cùng tà dị, sau lưng lộ ra 7 đoạn cốt thứ ngắn cắm sâu vào trong da thịt, mỗi đoạn đều lấp lánh bạch quang trắng hiếu. Chỉ mất vài giây, thiếu niên kia đã đi tới trước cửa hàng Thiên Cơ Dược Tề ở trung tâm. Chỉ thấy cánh tay hắn vươn ra, Thanh Cốt Thứ kia trong nháy mắt đã hạ xuống lòng bàn tay. Sau đó không buồn nói thừa, bay thẳng tới gã mới rồi đuổi giết Hàn Hỏa. Sắc tím trong mắt hắn sáng ngời, một đóa hoa cực lớn yêu diễm do cốt thứ hình thành chợt hiện lên, nụ hoa do tử vong nguyên tố hội tụ mà thành xuất hiện dưới lòng bàn chân của kẻ kia. Nhụy hoa trong phút chốc nuốt hắn đến tận thắt lưng, cánh hoa cốt thứ kẹp chặt lấy người hắn. Máu tươi trong nháy mắt phun ra, nhuộm từng đoạn cốt thứ trắng toát kia thành màu đỏ thấm lòe loẹt. Thanh cốt thứ 3 mét chém ra, vẽ trên không trung một đường cong tuyệt mỹ theo quỹ tích của một đường ra. Ra! Bôn cắm thẳng vào đỉnh đầu của kẻ đó. Cốt thứ xuyên qua sọ của hắn, đánh hắn trực tiếp cắm xuyên vào trong đóa hoa xương yêu dị vĩ đại kia. Từ đầu đến cuối, hắn đều không cơ hội đánh trả. Năm ngón tay phải của thiếu niên co lại, hoa xương yêu dị mang kẻ kia vút đến trước mặt hắn. Thiếu niên tiến lên một bước, duỗi tay nắm chặt lấy thanh cốt thứ 3 mét còn đang cắm chặt trên sọ kẻ kia, vận lực rút ra, hỗn hợp máu tươi trộn lẫn với não thương phun ra từ lỗ hổng trên sọ hắn. Một khối không khí mờ ảo cũng nhân cơ hội này từ trong đó bay ra, vùng vẫy muốn trôi dạt ra ngoài. Liền bị thiếu niên dùng tay trái túm lấy rồi nhét vào một trong 7 đoạn cốt thứ sau lưng. Đoạn cốt thứ kia dường như có lực hút kỳ dị, khối không khí mờ ảo vừa rơi vào đó còn ánh lên một quầng sáng nhu hòa, qua một lát mới yên tĩnh lại. Hoa xương yêu dị vĩ đại bỗng nhiên tản ra, biến mất một cách dịu dị trong hư không. Một thi thể đã mất đi sinh mạng, ngay cả thần hồn cũng trọn đời không siêu sinh được nữa, mềm nhũn rơi xuống mặt đất. Liên tiếp biến hóa chỉ xảy ra trong khoảng thời gian nhanh như một ánh chớp. Những nhân viên cửa hàng và dược tề sư có thực lực thấp kém còn chưa kịp phản ứng, gã thượng vị đến tập kích vừa mới rồi còn diếu võ dương oai đã bị giết chết, hơn nữa còn chết rất không rõ ràng. Gã thượng vị thần tu luyện lôi hệ lực lượng vẫn đang đánh nhau cùng với La Ti, trong mắt đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, động tác rõ ràng bị trì hoãn, không còn công kích mãnh liệt La Ti nữa, dường như đang suy tính mau chóng rút lui. Áp lực lên La Ti vừa buông lỏng, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn xuống thiếu niên vẻ mặt lãnh đạm phía dưới kia, trong lòng cũng đồng dạng dấy lên một cơn sóng gió động trời. Người kia là ai? Đến đây với mục đích gì? rốt cuộc là địch hay là bạn? Nếu như là kẻ địch, ta nên làm cái gì bây giờ? Cao thủ có thể giết chết thượng vị thần sơ kỳ trong thời gian ngắn như vậy ít phải có lực ít nhất là thượng vị thần trung kỳ. Một gã tu luyện lôi hệ lực lượng đã khiến cho La Ti vô cùng đau đầu. Nếu như thêm vào gã thiếu niên đầy khí tức tà ác này, La Ti thật sự không nắm chắc được lúc nào. Các nhân viên cửa hàng và dược tề sư đang đứng xem cũng đều lộ vẻ kinh dị, không biết người đến là địch hay là bạn. Nếu như người này là địch, bọn họ có lẽ không ai có thể sống sót rời đi nữa. Trong khi ánh mắt mọi người đều như vô tình mà cố ý dừng lại ở trên người gã thiếu niên đột nhiên xuất hiện kia, Hàn Hỏa đột nhiên kinh ngạc, vui mừng hét lên. Đại ca, sao huynh lại tới đây? Đại ca, huynh đến lúc nào vậy? Hàn Thổ thật vất vả đến bên cạnh Hàn Hỏa, cũng hưng phấn nhìn gã thiếu niên, ha ha cười nói. Vừa tới, gã thiếu niên vẫn luôn hờ hững lạnh như băng, trên mặt lúc này lại lộ ra một chút ý cười chân thành tha thiết. Hắn nhìn Hàn Hỏa và Hàn Thổ quát nhỏ. Hai ngươi không cố gắng chút nào, thực lực quá yếu. Chúng ta đã rất cố gắng rồi. Ôi, chỉ là đại ca càng mạnh hơn thôi. Hàn Hỏa gãi gãi đầu, lấy lòng nói. Đại ca, may mà huynh tới kịp thời, bằng không thì ta muốn giữ mạng cũng khó. Cho nên các ngươi càng phải mạnh mẽ lên. Hàn Hảo gật gật đầu, liếc mắt nhìn mấy gã trung vị thần ở lân cận đang muốn tháo chạy. Vài đoạn cốt thứ sau lưng rít lên như là vạn vượt kêu khóc bắn vọt ra. Cả cửa hàng bỗng nhiên nổi lên từng trận âm phong, gió lạnh thấu xương, chỉ nghe từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mấy gã trung vị thần mang mặt nạ không có một ai có thể chạy thoát, toàn bộ đều bị cốt thứ chém thành thịt nát. Bảy đoạn cốt thứ vừa phát động, gã đang chiến đấu với La Ti kia không do dự nữa, quyết đoán bước ra rời đi. Hắn vừa bay về phía xa, vừa liên tiếp quay đầu lại ngóng nhìn Hàn Hảo, không biết trong lòng nghĩ cái gì. La Ti vừa thấy kẻ kia thoát đi, đang định truy kích đã thấy Hàn Hảo bỗng nhiên cầm eo cốt thứ bay đi. Khi đến bên cạnh nàng, hắn khẽ quát. Ngươi ở lại, ta đuổi theo. La Ti sửng sốt, vốn định không nghe lời Hàn Hảo. Nhưng khi nhìn kỹ hắn lại phát hiện hắn và kẻ nào đó quả thật giống nhau đến 5-6 phần. Không biết vì sao lại lập tức đáp ứng, miệng hừ hừ rồi dừng lại, đáp xuống bên cạnh Hàn Thổ, Hàn Hỏa. Các ngươi về nghỉ ngơi cả đi. Hôm nay không còn náo nhiệt nào để xem nữa đâu. Còn nữa, vừa rồi thấy được cái gì cứ coi như không thấy là được rồi. La Ti lạnh lùng đảo mắt một vòng quanh đám người. Nhân viên cửa hàng và dược tề sư đều biết điều, lần lượt quay trở về phòng, nhưng trong lòng lại dấy lên cơn sóng gió động trời. Cho tới nay bọn họ cũng chỉ cho rằng chủ nhân thiên cơ dược tề Hàn Thạc tương đối lợi hại. Nhưng chuyện xảy ra tối nay đã làm cho tất cả bọn họ hiểu được rằng thiên cơ dược tỷ là nơi ngọa hổ tàng long, dường như là nơi ẩn núp của một nhóm thế lực cực kỳ cường đại. Điều này làm bọn họ vừa bất ngờ vừa kinh ngạc vui mừng, sau khi trở về không ngừng thì thầm thảo luận những điều đã chứng kiến. Người đàn bà kia, biểu hiện của ngươi hôm nay không tệ. Nguy cơ được giải trừ, Hàn Hỏa lập tức lại bắt đầu tùy tiện kiêu căng. Liếc xéo La Ti nói, ngươi không chạy trốn một mình coi như có nghĩa khí. Ừ, sau này ta sẽ không ngầm nói xấu ngươi nữa. Nói mấy câu phía trước La Ti nghe còn rất thoải mái, nhưng mà câu sau của Hàn Hỏa lại làm cho nàng nổi giận, trừng mắt nhìn Hàn Hỏa. Bỗng nhiên một ý niệm lóe lên, không kiềm chế được nhìn về phía Hàn Hảo vừa ly khai, nghi hoặc hỏi, người thiếu niên kia là ai? Đại ca của ta, Hàn Hảo, ngươi chưa nghe đến bao giờ sao? La Ti đã được Hàn Hỏa tín nhiệm, cho nên hắn cũng không giấu riêng điều gì cả. Cũng là con hắn. La Ti ngạc nhiên, Hàn Thổ, Hàn Hỏa đã đủ khiến cho nàng giật mình rồi. Hàn Hảo xuất hiện càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên rồi. Hàn Thổ tiếp lời tột lốt cười nhìn La Ti, nói, có phải là ngươi thích cha ta rồi không? Nếu thích thì nói ra là được rồi, chúng ta đều có tư tưởng rất tiến bộ, sẽ không quản những chuyện lung tung kia của cha đâu. Hắc hắc, dù sao những nữ nhân của phụ thân cũng không kém ngươi đâu. Biểu hiện của ngươi hôm nay không tệ, chúng ta rất vừa lòng. Câm miệng. La Ti lúc túng chửi nhỏ một câu rồi vội vội vàng vàng rời đi. Cái đồ đần ngươi, loại lời này làm sao lại có thể nói rõ ra như vậy chứ? Ta nhìn ngươi từ đầu đến đuôi đều giả bộ khờ khảo, hóa ra cũng một bụng gian trá. Hàn Thổ cười mắng. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 823. Tiểu Phu Lâu Hàn Hảo. Tiểu Phu Lâu Hàn Hảo. Hàn Thạc cũng không biết Thiên Cơ Dược Tề xảy ra biến cố, theo lời mời của bảo mẫu tới phủ thành chủ Không Linh Thành. Một khoảng thời gian gần đây, Hàn Thạc đều lợi dụng ma đầu cẩn thận theo dõi bảo mẫu. Ngoài việc nghe được lần trước lão sẵn dò thần vệ điều tra tình huống của cửa hàng Kim Bạch ra, cũng không có phát hiện đặc biệt gì khác. Tuy nhiên, lần nói chuyện kia đối với Hàn Thạc mà nói là đã đủ rồi. Dù sao hắn biết bảo mỗ dốc hết sức giúp hắn mở chi nhánh Thiên Cơ Dược Tề ở Không Linh Thành, nhất định còn có tư tâm khác nữa. Tới phủ thành chủ, bảo mỗ tiếp đãi hắn ở phòng khách. Thấy Hàn Thạc đi vào, lão vô cùng nhiệt tình đón chào, hỏi han hắn có hài lòng với cửa hàng mới hay không. Vẻ mặt tươi cười, Hàn Thạc và bảo mỗ qua quyết một phen, sau đó nói thẳng vào chủ đề. Thành chủ đại nhân mời ta tới đây là có chuyện gì vậy? Là thế này, ta có một bằng hữu muốn mua một số dược tề đặc biệt. Không biết Thiên Cơ Dược Tề các ngươi có thể nghiên cứu luyện chế ra được không? Bảo mỗ thấy Hàn Thạc nhắc tới chính sự, do dự một chút rồi mới nói ra. Hàn Thạc sửng sốt. Trong khoảng thời gian này, ma đầu luôn ngầm theo dõi bảo mỗ ở cách trăm mét. Dựa vào ma đầu quan sát cũng không phát hiện lão tiếp kiến một bằng hữu đặc biệt nào. Lời nói này của bảo mỗ làm cho hắn có phần bất ngờ. Thầm suy nghĩ một chút, Hàn Thạc chợt nghĩ bảo mỗ tu luyện chính là không gian pháp tắc. Loại thần khí như không gian kính diện mở ngoặc tròn, mặt gương không gian đóng ngoặc tròn sử dụng năng lượng tinh thạch tất nhiên sẽ rất dễ dàng chế tạo được. Do ma đầu quan sát bảo mỗ cần duy trì khoảng cách, khi lão ở trong tu luyện trường yên tĩnh tu luyện, ma đầu sẽ bị ngăn cách bởi kết giới và vách tường tòa nhà nên không có cách nào nhìn trộm động tĩnh của lão. Nếu nói bảo mỗ gặp người nào, phỏng đoán cũng chỉ là lợi dụng không gian ma pháp kính để liên hệ mà thôi. Không biết vị bằng hữu kia của ngươi cần mua loại dược tề đặc biệt nào? Hàn Thạc nhíu nhíu mày, cười dò hỏi. Bằng hữu của ta buôn bán ở phương diện săn bắt ma thú. Có một số ma thú có da và xương cốt cứng rắn, hơn nữa còn vô cùng khó chơi. Hắn cần một ít độc dược tề. Ở thần vực của hắn mang theo độc dược được xem như là một điều kiêng kỵ không nhỏ. Tuy nhiên ở hai đại thần vực vận mệnh thời không cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Nếu như ngươi hứng thú thì có thể hợp tác. Chưa hứng thú thì ta cũng không phải kẻ cướp. Bảo mỗ sắc mặt tự nhiên, bình đạm nói. Độc dược tề ở mấy đại thần vực quang minh, sinh mạng bị cấm chỉ. Mặc dù ở ba đại thần vực tử vong, hắc ám, hủy diệt, cửa hàng dược tề thông thường cũng không dám quang minh chính đại buôn bán. Còn cái loại dược tề sư sử dụng người sống để luyện chế thí nghiệm độc dược lại càng giống với liệt thần giả, bị cộng đồng các đại thần vực ngăn chặn. Càng là lĩnh vực nguy hiểm, lợi nhuận lại càng phong phú mê người. Hai loại hình này cũng không phải là ngoại lệ. Trong đó độc dược tề còn được coi trọng hơn. Một số cửa hàng dược tề mặc dù vẫn quang minh chính đại bày thuốc trên quầy nhưng sau lưng vẫn sẽ bí mật bán ra một ít. Qua một thời gian dài loại hình kinh doanh dược tề này cũng có không ít. Chỉ cần chuẩn bị tốt quan hệ với các thế lực trong thành, công việc sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà những độc dược tề sư chuyên môn lấy người sống làm thí nghiệm thì lại bị mọi người kiêng kỵ vô cùng. Bọn họ mặc dù không có tiếng xấu truyền xa như liệt thần giả, nhưng khi bị phát hiện cũng sẽ bị các thần vệ đuổi giết. Cho nên kẻ kinh doanh loại này tuyệt đối không dám bộc lộ trước bàn dân thiên hạ. Lúc trước thần trạch dược tề ở Ám Ảnh Thành chính là bởi vì bị Hàn Thạc khám phá ra sự tình này, nên mới bị tái nhân đặt gia tộc niêm phong gia sản, hơn nữa còn hành quyết vài thành viên chủ chốt. Hàn Thạc nhíu chặt mày, cửa hàng dược tề chuyên môn luyện chế thuốc độc cũng không phải không có. Vì sao bảo mố lại phải tới tìm mình? Bảo mố bản thân là thành chủ Không Linh Thành, lão đã muốn tìm mình bàn bạc việc này, chỉ cần mình đáp ứng là xong. Có lão là thành chủ phối hợp chặt chẽ sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vậy lão rốt cuộc muốn làm gì đây? Liên tiếp các ý nghĩ xẹt qua trong đầu, trầm mặc một hồi lâu, Hàn Thạc bỗng nhiên mỉm cười nói: chuyện này hơi mạo hiểm, ta cần gặp mặt vị bằng hữu kia của ngươi. Chỉ khi ta thấy vị đó không có vấn đề thì mới có thể yên tâm suy nghĩ chuyện này. Hàn Thạc vốn định một mực từ chối, tuy nhiên nghĩ lại bảo mỗ dốc hết sức trợ giúp mình như vậy, không chừng dự định bên trong chính là phương diện này. Để biết rõ ràng chân tướng sự thật, hắn quyết định điều tra từng bước. Chính như lời ngươi nói, chuyện này hơi mạo hiểm, ta sẽ hỏi ý kiến của hắn, xem hắn có bằng lòng gặp mặt ngươi hay không. Bảo mỗ nghĩ một tí rồi đưa ra ý kiến: được, vậy khi nào ngươi có tin tức thì báo cho ta biết. Hàn Thạc cười cười rồi nói tiếp: nếu như không có chuyện gì khác, ta xin cáo từ. Cũng không có chuyện gì. Tuy nhiên cá nhân ta muốn thỉnh giáo ngươi một số vấn đề, không biết có được hay không. Bảo mỗ vừa thấy Hàn Thạc muốn đi, lập tức lên tiếng tiếp: thành chủ đại nhân khách sáo rồi. Có vấn đề gì cứ việc hỏi, chỉ cần ta biết nhất định sẽ không giấu riêng gì. Hàn Thạc khách sáo ngồi xuống, cũng không vội vã rời đi nữa. Lần trước may mắn được chiến đấu với tiên sinh, đối với thực lực của tiên sinh ta vô cùng khâm phục. Nhưng mà sau đó nghĩ lại một chút, ta lại phát hiện tiên sinh sử dụng một loại lực lượng vô cùng lạ lùng. Ta ở chúng thần đại lục đã nhiều năm mà chưa bao giờ thấy hệ lực lượng này. Ta vô cùng hiếu kỳ, không biết tiên sinh có thể giải thích nghi hoặc này cho ta được không? Bảo mỗ vô cùng thành khẩn, thực sự rất hiếu kỳ đối với lực lượng mà Hàn Thạc sử dụng. Hàn Thạc tự nhiên sẽ không nói sự thật, nhưng hắn cũng không dứt khoát cự tuyệt. Thế là nói lung tung, biến ma công thành một loại phương thức biểu hiện khác của đấu khí. Trong đó còn pha thêm một số thuật ngữ ma công mà chỉ có hắn mới biết, nói bừa bãi, vô căn cứ với bảo mỗ. Sau khi nghe không sót, bảo mỗ lại càng kinh ngạc, vẫn không hiểu ra sao. Đối với ma công, lão hoàn toàn không biết gì cả. Lời Hàn Thạc nói thực thực giả giả, lão căn bản không phân biệt được liệu rốt cuộc Hàn Thạc có nói hưu nói vượn hay không. Sau khi giải thích một phen, Hàn Thạc giả bộ mỏi mệt nói: lời nên nói ta đều đã nói. Loại lực lượng áo nghĩa này tương đối đặc biệt, bản thân ta cũng hiểu không rõ. Ngươi nếu như không hiểu thì cũng bình thường. Ừ, cũng đến giờ rồi, ta phải trở về. Nói xong không chờ bảo mỗ giữ lại, Hàn Thạc đã khom người cáo từ. Giữa đêm khuya, gã thượng vị thần vừa mới tập kích thiên cơ dược tề kia như con voi xuyên qua con đường mòn trong thành, lại phát hiện mình dường như từ đầu đến cuối bị ai đó bám theo. Tránh tới tránh lui, thậm chí còn dừng lại chờ trên đường, xem xét chung quanh, nhưng hắn vẫn không phát hiện được một chút tung tích nào. Mà cái loại cảm giác bị người theo dõi kia lại vẫn đang tồn tại. Hắn cực kỳ kinh hãi. Để có thể tận dụng cơ hội Hàn Thạc rời khỏi thiên cơ dược tề tối nay mà đến báo thù cho đệ đệ, hắn đã phải trả giá không nhỏ. Nhưng lại không ngờ rằng nữ nhân kia lại có thực lực không kém hắn. Vốn giữa đường có tên can thiệp, hắn còn tưởng hôm nay có thể đạt được mong muốn. Nào biết gã thiếu niên kia lại đáng sợ thế, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn. Thủ đoạn của Hàn Hảo hời hợt giết chết gã thượng vị thần sơ kỳ đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Hắn không nắm chắc có thể đánh bại Hàn Hảo, lại càng không nắm chắc có thể đối phó được hai người Hàn Hảo và La Ti hợp lực công kích, cho nên không thể không rút lui. Nhưng cái cảm giác bị theo dõi kia lại khiến hắn có nhà mà không dám về. Sợ bại lộ thân phận của bản thân, mang lại tai vạ cho gia tộc, chỉ có thể vòng đi vòng lại ở vùng rừng núi hoang vắng hẻo lánh nhất không linh thành, cố gắng toàn lực cho rơi kẻ theo dõi kia. Qua nhiều lần, hắn chợt phát hiện bất kể mình sử dụng loại thủ đoạn nào, kẻ bám theo dường như vẫn luôn luôn tồn tại. Rơi vào đường cùng, hắn dừng lại ở một khu thạch lâm hoang vu, không tố công tránh né nữa. Dò xét xung quanh một chút rồi quát trầm: "Ta sẽ không chạy nữa, đi ra đi." Qua một lát, từ sau một khối đá lớn cách đó khoảng ngàn mét, Hàn Hảo hờ hứng đi ra. Hàn Hảo và ngũ hành giáp thi không giống nhau. Hắn mặc dù không như ngũ hành giáp thi có được ngũ hành nguyên lực và ngũ hành chí bảo, nhưng hắn còn may mắn hơn năm giáp thi. Bởi vì hắn lấy được một bộ phận ma công ký ức của Hàn Thạc. Điểm này tạo nên sự khác biệt. Ở vũ trụ này ngoài Hàn Thạc ra, kẻ thật sự có thể thành thục vận dụng ma công không phải là Bác Lan Tư, không phải là Huyết Linh, lại càng không phải là Hắc Long Các Bí Bá Đặc, mà là hắn, Tiểu Phu Lâu Hàn Hảo. Bất luận là Bác Lan Tư hay Huyết Linh cũng chỉ tu luyện theo những nhánh nhỏ của ma công do Hàn Thạc ban cho. Thí thần ma đạo và huyết thần kinh cũng không phải là con đường tu luyện chính thống của ma môn. Ngoài Hàn Thạc ra, chỉ có Tiểu Khô Lâu Hàn Hảo do có ký ức của hắn mà kiêm tu lực lượng chính thống của ma môn. Nhưng do sinh mệnh hình thể của hắn không giống Hàn Thạc nên sự tu luyện của hắn dường như xuất hiện sai khác. Không giống với Hàn Thạc cứ tiến bộ theo từng cảnh giới mà hỗn tạp hòa cùng tử vong lực lượng. Cảnh giới cũng vô cùng mơ hồ, khó phân biệt. Tuy nhiên, loại lệch hướng này đối với hắn mà nói dường như cũng không có hại, ngược lại làm cho thực lực của hắn càng thêm kỳ lạ khó lường. Tử vong lực lượng và ma công hòa lẫn vào nhau khiến hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Trước đây khi hắn và Hàn Thạc tách nhau ra, thực lực của hắn đã gần bằng Hàn Thạc. 50 năm sau, thực lực của Hàn Thạc thăng tiến vùn vụt, thì thực lực của hắn cũng tiến bộ không kém hơn. Hàn Hảo sở dĩ có thể theo sát kẻ tu luyện lôi hệ lực lượng này, khiến cho hắn bất luận làm thế nào cũng không trốn thoát được sự truy đuổi của mình, là bởi vì hắn cũng giống như Hàn Thạc, có thể lấy linh hồn để luyện chế ma đầu. Ma đầu do hắn luyện chế tuy rằng không tuyệt diệu bằng của Hàn Thạc, nhưng vẫn có đủ các năng lực cơ bản như ẩn hình, nhìn trộm. Bởi vậy, bất kể kẻ kia tránh né như thế nào cũng không trốn thoát khỏi sự truy đuổi của hắn được. Là ngươi. Khi kẻ kia vừa thấy một thiếu niên lạnh lùng đi ra từ trong thạch lâm ra, trong lòng hắn đã thấy bất lực. Hắn và La Ti đã giao thủ. Nếu như người truy kích là La Ti, hắn có thể sẽ không quá lo lắng. Nhưng đối với Hàn Hảo, hắn thật sự không nắm chắc được chút nào. Hàn Hảo căn bản không nói lời thừa với hắn. Vừa đi ra khỏi thạch lâm là hắn lập tức mang theo cốt thứ xông lại đánh giết. Thần chi lĩnh vực mở ra, tử vong nguyên tố gần đó điên cuồng hội tụ lại. Ở trong phạm vi bao trùm của thần chi lĩnh vực của hắn còn có từng luồng sát khí hút trời kinh người. Những luồng sát khí đó mang theo tử vong nguyên tố lưu động, trực tiếp hình thành một luồng khí lưu cuồng bạo cuốn tới kẻ kia. Ta thực sợ ngươi hay sao? Bị đuổi theo lâu như vậy, kẻ kia cũng vô cùng phẫn uất. Mặc dù tâm lý không muốn tiếp tục dây dưa với Hàn Hảo, nhưng khi đối phương đã động thủ, hắn cũng hiểu mình không có biện pháp nào trốn đi được. Hàn Hảo từ đầu tới cuối không nói một lời, mang theo cốt thứ theo sau luồng khí bão táp lao về phía đối thủ. Bảy đoạn cốt thứ sau lưng cũng phiêu giật bất định, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra giết người. Từng đạo thiểm điện nhanh chóng hình thành trong hư không, chắn ngang phía trước mặt kẻ kia. Điện mang ngưng trệ bất động, ngăn cản luồng khí lưu bão táp đang công đến. Một tiếng nổ dữ dội vang lên trong thạch lâm. Điện mang giống như rồng lượn bắn ra, tử khí sát khí ngút trời cũng tiêu tán rồi lại nhanh chóng ngưng tụ chấn vỡ tan từng cây cột đá. Toàn bộ khu vực bỗng chốc đất đá bay mù trời, ánh sáng kỳ dị chói mắt. Hai luồng lực lượng kỳ dị cuốn lấy nhau đã đánh tan bức tường điện trước mặt. Tan rồi lại tụ, tụ rồi lại tan, cứ như vậy lặp đi lặp lại trong chốc lát rồi hình thành một luồng khí lưu ầm ầm vọt tới. Một cây cốt thứ dài 3 mét không biết từ khi nào đã xen kẽ trong loạn lưu, càng trợ giúp thêm cho lực lượng và khí thế của luồng khí lưu. Chỉ một đòn, người kia đã cảm thấy sức mạnh của Hàn Hảo tựa hồ còn trên cả hắn, hơn nữa lực lượng áo nghĩa vô cùng tà ác. Mắt thấy một luồng loạn lưu do khí tức tử vong và sát khí trùng thiên hình thành lại công kích tới, hắn chợt cảm thấy bất lực, chỉ có cách dùng toàn lực để ngăn cản. Một tay hình thành điện lực, một tay hình thành lôi lực, hai tay hợp lại khiến cho lôi lực, điện lực tập trung. Lấy hắn làm trung tâm, điện mang vang như sấm bùng phát, ánh sáng rực rỡ chói lọi. Người tu luyện lôi điện lực lượng giống người tu luyện thủy hệ lực lượng, có thể sử dụng thần lực để thi triển hai loại phương thức công kích. Lôi điện lực lượng trong cơ thể sẽ do một loại lực lượng áo nghĩa đặc biệt thúc đẩy hình thành tiếng sấm hoặc thiểm điện công kích. Khi cả lôi lực và điện lực được cùng triển khai mới chính là lúc thần tu luyện lôi điện lực lượng toàn lực xuất thủ. Những tiếng nổ khủng bố vang lên không ngừng. Mấy chục tia chớp lượn vòng xung quanh hắn, dần dần hội tụ thành một luồng lực lượng mạnh nhất. Cuối cùng đem toàn bộ lôi điện lực lượng chung quanh hội tụ lại, hình thành một tia ướp to như cổ thụ ngàn năm mấy người ôm. Hơn nữa thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng sấm cực lớn. Thấy đối thủ đã toàn lực ra tay, bảy thanh cốt thứ sau lưng Hàn Hảo cuối cùng cũng cùng bay ra, phỏng theo một quỹ đạo huyền ảo hóa vào trong luồng khí lưu do tử vong và sát khí ngưng tụ thành. Bảy đoạn cốt thứ vừa tiến nhập vào luồng khí lưu, cỗ khí lưu dường như có sinh mạng cuốn mạnh đi thôn phệ tất cả ở xung quanh. Mấy chục cây cột đá to lớn đến mười mấy mét bỗng chốc cũng bị kéo vào trong đó. Khi luồng khí lưu từ 9 tầng trời oanh kích xuống, mấy chục cột đá đang nhanh chóng xoay tròn lao xuống đầu tiên đã triệt tiêu đến quá nửa lôi lực ngăn cản. Sau đó mới là luồng khí lưu càng cường đại hơn đánh đến. Cốt thứ bên trong khí lưu nhân cơ hội bay vụt ra theo phía sau các thạch trụ phân tán lao về phía hắn, làm hắn bỗng chốc trở tay không kịp, không phân tán được tinh lực để đối phó với cốt thứ. Chẳng còn biện pháp nào, hắn chỉ đành phát huy lực lượng cực lớn của điện trụ đến mức tận cùng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ khu vực này truyền đến. Động tĩnh vĩ đại này sinh ra chấn động truyền ra xa. Kẻ kháng cự một cách bị động kia máu tươi đầm đìa cũng không biết máu tươi rốt cuộc đến từ nơi nào. Hàn Hảo hiện ra từ trong màn tro bụi đầy trời, hai mắt dõi theo sát hắn không tha. Bảy đoạn cốt thứ kỳ lạ dừng lại trên không trung ở phía sau lưng, trong tay vẫn cầm một cây cốt thứ dài 3 mét đứng đối diện hắn. Đúng vào lúc này, không gian chấn động kỳ dị bỗng nhiên xảy ra. Hàn Hảo đang chuẩn bị tiếp tục động thủ công kích bỗng nhíu mày cảm thụ không gian chấn động một chút. Không nói hai lời, hắn lập tức quay đầu bay về phía xa, trước khi không gian bị xé sách, đã kịp rời xa khỏi nơi này. Hắn vừa mới đi khỏi, không gian bị xé sách thành một khe hở, thành chủ không linh thành bảo mố đi ra. Liếc mắt nhìn tên thượng vị thần máu me đầm đìa kia, bảo mố nhíu nhíu lông mày, cũng không mở miệng hỏi han điều gì, chỉ bực mình phất phất tay. Sau đó lão lập tức bay nhanh về phía Hàn Hảo vừa rời khỏi. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 824. Con còn có thể luyện khí. Con còn có thể luyện khí. Hàn Hảo sở dĩ lập tức rời đi là không muốn gặp bảo mỗ lúc này. Tuy rằng tu luyện thời không pháp tắc, nhưng nếu lão không thể nắm được phương vị của mục tiêu thì cũng rất khó tìm được người. Rời đó đi,

Ngay cả chính hắn ban đầu khi thôn phệ một người cũng phải tốn một khoảng thời gian để vượt qua nỗi ham muốn đó. Tiểu Thu Lâu lại chưa từng bị. Điều này sao có thể? Đúng vậy. Từ đầu đến cuối, con không có cảm giác gì khác thường. Với con, có thể đề cao thực lực là điều tốt nhất. Nhưng nếu con cảm giác đối thủ quá mạnh mẽ, có thể tạo thành nguy hiểm thì con lập tức sẽ thối lui. Mặc dù vài năm không thôn phệ con cũng không có cảm giác gì. Hàn Hảo đầy nuối tiếc nói. Hàn Thạc cười khổ không thôi, đặc biệt đánh giá tiểu gia hỏa này, nói. Có lẽ là hình thái sinh mệnh ngươi không giống chúng ta. Đúng rồi, ngươi có phải cũng tu luyện ma công hay không? Trong cốt thứ sau lưng ngươi, ta cảm nhận được có ma đầu tồn tại. Là ngươi luyện chế ra. Lúc trước từ phụ thân con đã có được ký ức về ma công. Con vẫn luôn luôn tu luyện, ngoại trừ luyện chế ma đầu ra, con còn luyện chế ma khí nữa. Người xem, cái thanh cốt thứ này không phải do chính con luyện chế ra sao? Ừ, cả thân thể mới của con, da thịt, huyết mạch cũng đều luyện chế ra. Tiểu Khô Lâu gật gật đầu, cao hứng khoe thành tích với Hàn Thạc. Hàn Thạc ngạc nhiên, cuối cùng cũng biết vì sao Tiểu Khô Lâu còn mạnh hơn so với ngũ hành giáp thi cả các nhĩ bá đặc, huyết linh, bác lan tư. Hóa ra mình đã cho hắn không ít chỗ tốt. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 825. Chẳng lẽ là hắn? Chẳng lẽ là hắn? Trong một trang viên lộng lẫy ở khu Đông Nam Không Linh Thành, tên Lôi Hệ Thượng Vị Thần vết thương đầy mình kia trên đường đi vô cùng cẩn thận, cuối cùng cũng trở về được. Vừa về đến trang viên của mình, hắn lập tức trốn vào trong tu luyện tràng dùng Lôi Hệ Thần Tinh để khôi phục thần thể. Đánh với Tiểu Khô Lâu Hàn Hảo một trận đã làm cho thần thể của hắn bị thương không nhẹ, hắn cần phải có một khoảng thời gian mới có thể khôi phục triệt để. Từng khối thần tinh lấp lánh ánh sáng trong lòng bàn tay, thần lực trong Lôi Hệ Thần Tinh chậm rãi ngấm dần vào những nơi tổn thương trên thần thể, làm cho hắn từ từ trầm tĩnh lại. Sau trận chiến này, trong lòng hắn đã sinh ra sự sợ hãi với Tiểu Khô Lâu. Hàn Hảo sử dụng tử vong lực lượng cùng với ma công hình thành một loại lực lượng cực kỳ tà ác cổ quái. Thực lực của hắn so với Tiểu Khô Lâu không kém bao nhiêu, nhưng mà khi giao chiến thật sự thì hắn lại hoàn toàn rơi vào thế yếu. Một kích cuối cùng, sự xuất dược nhập thần của mấy đoạn cốt thứ đã tạo thành thương tổn rất lớn với hắn, làm hắn căn bản không kịp tránh né, thoáng cách đã bị cốt thứ đâm thủng thần thể, lúc này việc tiếp tục kháng cự càng lép vế. Hắn đang lặng lẽ điều tức trong mật thất, bỗng nhiên phát hiện trong trang viên xuất hiện một luồng không gian ba động dị thường. Nảy ra ý, hắn sử dụng một quả thủy tinh cầu rất to để quan sát, liền phát hiện Không Linh Thành thành chủ Bảo Mỗ lặng yên không một tiếng động đáp xuống một góc hẻo lánh trong trang viên. Tạm thời thu hồi thần tinh trong tay lại, hắn dùng thủy tinh cầu truyền lệnh, đưa thành chủ đại nhân tới đây. Từ chỗ bí mật, hai thần vệ lập tức đi ra cung kính đưa Bảo Mỗ vào trong mật. Sau khi họ lui ra, vị thành chủ nhíu mày hỏi ngay: Lôi ăn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thiên cơ dược tề thật đáng sợ, nếu chỉ có người đàn bà kia thì thực lực không phân cao thấp với ta. Về sau bỗng nhiên một thiếu niên từ đâu nhảy ra, hắn một mạch truy đuổi ta từ thiên cơ dược tề đến vùng thạch lâm quấn lấy ta không tha. Sau khi đánh với hắn một trận mới phát hiện ta đánh không lại hắn. Người được gọi là Lôi An sợ hãi nói: chỉ cần người đàn bà kia cùng thiếu niên hợp lực là có thể đánh chết ta. Ta bây giờ rốt cuộc tin tưởng lời ngài nói lúc đầu, bố Lai An kia hẳn có thực lực tương đương với ngài. Một lần đến thiên cơ dược tề, Lôi An hao binh tổn tướng, mà ngay cả chính bản thân mình cũng thảm bại trở về. Với hắn, đả kích này không nhỏ, thậm chí làm hắn nảy ý niệm lui bước. Xem ra ngay cả thù hận của đệ đệ mình cũng có thể không để ý được nữa. Bảo Mỗ nghe Lôi An nói như vậy liền hừ lạnh, nhắc nhở: Lôi ăn, đừng quên để ngươi chết như thế nào. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù nữa? Lôi ăn chỉ cười gượng than thở. Ta cũng muốn báo thù cho hắn. Nhưng mà ta sợ nếu thật sự kiên trì tiếp, ta và gia tộc của ta có thể sẽ chôn cùng. Thành chủ đại nhân, thiên cơ dược tề này có lẽ ta không thể đối phó được nữa rồi. Nếu như ngài không nắm chắc, xin đừng đưa gia tộc chúng ta vào. Đừng lo lắng, ta hiểu rõ thiên cơ dược tề hơn ngươi. Hôm nay coi như là thăm dò thực lực chân chính của bọn họ. Ừ, lần tiếp theo một khi chúng ta ra tay sẽ không như lần này nữa. Ngươi yên tâm, chỉ khi nắm chắc một kích giết chết ta mới tìm ngươi. Bảo mỗ trấn an Lôi ăn, dừng một chút rồi hỏi tiếp. Nói sơ qua về tên thiếu niên kia cho ta. Tướng mạo, thực lực, lực lượng áo nghĩa, tính tình. Ta muốn biết toàn bộ. Hắn thoạt nhìn chỉ tầm 15-16 tuổi. Tướng mạo tuấn tú nhưng yêu dị, tu luyện tử vong lực lượng. Tuy nhiên, loại tử vong lực lượng kia khá lạ lùng, dường như không tinh thuần lắm, nhưng uy lực lại vô cùng đáng sợ. Hắn trầm lặng ít nói, dường như không thích nói chuyện với người khác. Nhìn bộ dáng của hắn, hẳn đã giết không ít người. Người này xuất thủ tàn nhẫn không chút lưu tình, vừa động thủ đã ra sát chiêu, thật làm cho người ta phải kinh hãi. Lôi ăn khi nhắc tới Hàn Hảo có vẻ kiêng kỵ. Bảo mỗ càng nghe càng kinh hãi. Theo miêu tả của Lôi ăn, lão cảm thấy cái hình tượng này dường như đã nghe ai nói tới. Đột nhiên, linh quang lóe lên trong bảo mỗ biến sắc hô nhỏ. Chẳng lẽ là hắn, ai? Lôi ăn ngẩn ngơ, lập tức tò mò hỏi dò. Thành chủ đại nhân biết thân phận của hắn. Lai lịch hắn là gì? Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực khủng bố như vậy. Ta ở chúng thần đại lục đã lâu mà cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ đại nhân biết? Không có gì, ngươi cứ dưỡng thương cho tốt. Trong khoảng thời gian này cố gắng đừng rời khỏi tu luyện chàng. Ừ, chờ ta có sách lược vẹn toàn sẽ lại tới tìm ngươi. Nói xong, bảo mỗ không đợi Lôi ăn hỏi tiếp, lập tức rời khỏi trang viên, nháy mắt đã biến mất không thấy. Sau khi tiểu khô lâu đến, Hàn Thạc vô cùng cao hứng, mấy ngày liền đều ở cùng với Hàn Hảo, Hàn Thổ, Hàn Hỏa, bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất. Trong lúc đó, Hàn Thạc đem những lý giải, thể ngộ về ma công mình tu luyện được nói hết cho Hàn Hảo. Hàn Thổ, Hàn Hỏa cũng ở cùng, đáng tiếc hai người chẳng biết vì sao mà chả hiểu gì với ma công áo nghĩa do Hàn Thạc dạy bảo, mà cũng không có biểu hiện hứng thú gì muốn tu luyện. Chúng đã không có hứng thú, Hàn Thạc miễn cưỡng cũng vô dụng, liền đặt hết tinh lực lên tiểu khô lâu. Lúc Hàn Thạc chân chính đàm luận với Hàn Hảo về ma công, hắn mới ngạc nhiên phát hiện ra vô tình tiểu khô lâu hiểu đạo lý ma công rất sâu sắc. Về các phương pháp cơ bản như luyện khí, luyện chế ma đầu, tiểu khô lâu đã vô cùng thông thạo, mà ngay cả bố trí ma trận, lấy linh hồn điều khiển ma khí cũng rất hiệu quả, quả thực làm cho Hàn Thạc tán thưởng không thôi. Đối với hai tầng lực lượng trong cơ thể tiểu khô lâu, Hàn Thạc vô cùng ngạc nhiên. Hắn thực không ngờ rằng nhờ vào vẹn vẹn một số ký ức trong linh hồn của mình, không có người nào chỉ điểm mà Hàn Hảo có thể đạt tới trình độ như vậy. Không thể không nói, những biểu hiện của tiểu khô lâu quả thật là kỳ tích. Càng giảng giải các ý nghĩ sâu xa về ma công, Hàn Thạc mới phát hiện ngộ tính tiểu khô lâu kinh người. Cho dù là loại lực lượng vận dụng rườm dài nhất, Hàn Hảo chỉ trầm lặng suy nghĩ trong chốc lát là có thể hiểu ra, từ đầu đến cuối vẻ mặt đều không lộ ra bất kỳ chút ngỡ ngàng khó hiểu nào, giống như miếng bọt biển tiếp thu tất cả tri thức về ma công của Hàn Thạc. Nháy mắt, nửa tháng đã qua đi nhanh chóng. Hàn Thạc và tiểu khô lâu đều ở trong mật thất dưới lòng đất thiên cơ dược tề nói chuyện. Hai người cũng không có ngữ khí thân mật hăng say như cha con, nhưng tâm thần họ tương thông, đều biết người đối diện mới là người thân thiết nhất trên đời. Thứ cảm tình này không cần bất cứ lời nói nhiệt tình phụ trợ nào, trừ bọn họ ra không có ai có thể lý giải được. Ba người Hàn Một, Hàn Thủy, Hàn Kim chưa tới Không Linh Thành khiến Hàn Thạc bắt bổ lo lắng, sẵn sò La Ti để nàng chuyển lời đến các thần vệ, để bọn họ lưu ý một chút với những người mới vào thành, nếu thấy ba người kia thì dẫn ngay tới Thiên Cơ Dược Tiệm. Phụ thân, con nghĩ được biện pháp, nói không chừng có thể giúp người hỏi được nơi hạ lạc thần thể trong tay bảo mỗ. Hôm nay, Hàn Thạc đang nói đến thành chủ Không Linh Thành thì Tiểu Khô Lâu trầm mặt một hồi đột nhiên đề xuất. Sự tồn tại của Mạc Kim Lợi, Hàn Thạc tự nhiên không giấu giếm gì, hắn cũng nói rõ nguyên nhân mình tạm thời chưa trở mặt với lão già kia. Ngươi có biện pháp gì? Hàn Thạc hơi kinh ngạc, nói. Tên lôi hệ thượng vị thần chạy thoát vừa rồi chưa chết, nói không chừng từ miệng hắn bảo mỗ đã biết thân phận của ngươi. Ta nghĩ hiện tại ngươi mà gặp mặt lão, lão cũng sẽ không toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi. Con có thể tìm một thủ lĩnh liệp thần giả khác hỏi lão, chỉ cần giá cả hợp lý, mấy tên thủ lĩnh kia nhất định sẽ bằng lòng làm chuyện này. Theo Khô Lâu nhíu nhíu mày, giải thích. Thế giới liệp thần giả không có bằng hữu, không có cảm tình, chỉ có lợi ích. Chỉ cần giá cả ổn thỏa, cái gì bọn chúng cũng bằng lòng. Cũng dám làm. Tinh tế không thành vấn đề, nếu như ngươi thật sự có biện pháp, thử xem cũng không sao. Hàn Thạc nghĩ một chút rồi mỉm cười nói. Vậy con phải rời Không Linh Thành một chuyến. Phụ thân, nếu như không cần thiết sau này chúng ta cố gắng ít gặp trước mặt người khác, muốn tìm người một mình con sẽ tới. Ở các thần vực khác, thanh danh của con không tốt, nếu như quan hệ của người và con bị người khác biết, có thể rất bất lợi với Thiên Cơ Dược Tề của người. Tiểu Khô Lâu do dự một chút mới đề nghị Hàn Thạc. Chuyện này sau hãy nói, ngươi cẩn thận một chút. Lời Tiểu Khô Lâu nói cũng là vấn đề mà Hàn Thạc đang lo lắng. Theo lời Hàn Hảo ở mấy thần vực khác, đội ngũ liệp thần giả thủ hạ của hắn làm không ít việc xấu. Một khi để người ta biết hắn có quan hệ với mình, vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn với. Nhưng tạm thời cũng không có biện pháp ổn thỏa nào giải quyết được điều này. Phụ thân yên tâm đi, con muốn đi thì không mấy người có thể lưu con lại. Cho dù là Không Linh Thành chủ bảo mỗ cũng vậy. Tiểu Khô Lâu tự tin nói. Hắn tu luyện qua ma công tự nhiên cũng hiểu một số phương pháp trốn tránh đặc biệt, những lời này không hề cuồng vọng. Hàn Thạc cười gật gật đầu, từ khi biết Tiểu Khô Lâu có thực lực có thể đả thương cao thủ thực lực thượng vị thần trung kỳ, hơn nữa kiêm tu cả ma công, hắn rất an tâm với đứa con này. Chúng thần đại lục tuy lớn, mặc dù cường giả như mây, nhưng Hàn Thạc tin tưởng thần thực sự có thể giết chết Tiểu Khô Lâu e rằng số lượng cũng có hạn. Cho nên hắn nghe Hàn Hảo muốn đi căn bản không quá lo lắng đáp ứng ngay. Tiểu Khô Lâu rời đi được 5 ngày, Hàn Thạc vẫn luôn chờ Hàn Mộc, Hàn Thủy, Hàn Kim cuối cùng cũng thu được một tin tức. Tin tức từ cửa hàng Kim Thạch, người đưa tin chính là chủ nhân Mại Lạc Tư. Sắc mặt hắn rất khó coi, báo Hàn Thạc là Hàn Kim đã đến Không Linh Thành, chỉ có điều đã bị trọng thương. Hàn Thạc mặt mũi lạnh lẽo, không nói hai lời liền cùng Mại Lạc Tư rời Thiên Cơ Dược Tề, nhanh chóng đi đến cửa hàng Kim Thạch. Đi vào mật thất trong cửa hàng Kim Thạch, Hàn Thạc gặp được Hàn Kim với tình trạng suy yếu. Giờ phút này toàn thân hắn nhũn như chi chi, vừa thấy Hàn Thạc đến, hắn miễn cưỡng nở nụ cười khó coi, ngoại ngọ muốn ngồi dậy. Hàn Thạc bước lên, một tay đỡ lấy hắn, ma nguyên lực tuần hoàn trong cơ thể Hàn Kim quát khẽ. Không được nói chuyện, thương thế của ngươi không nhẹ, ổn định vết thương rồi nói. Hàn Thạc cẩn thận lấy ra một vốc đan dược lóng lánh sắc vàng, rồi đút luôn vào miệng Hàn Kim bảo hắn nhai nuốt. Sau khi ngốn hết vốc đan dược đó, sắc mặt Hàn Kim đã dần tốt lên. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 826. Danh tiếng vang dội. Mặc dù Hàn Kim chủ trì cửa hàng Kim Thạch, trong ngũ hành giáp thi là người giàu có nhất, nhưng thực lực của hắn không thật mạnh lắm. kim thạch chỉ là kiểu cửa hàng năng lượng tinh thạch, không có đội ngũ vũ lực đặc biệt lợi hại. Lần này hàn kim từ thần vực khác đến không linh thành, mang theo rất nhiều khoáng thạch hiếm thấy. Lúc đến ranh giới vùng đất hỗn loạn, không biết tin tức làm sao lại bị tiết lộ ra ngoài. Đoàn người bọn họ bị một tiểu đội người của vùng đất hỗn loạn vây giết, chẳng những bị ướp sạch số khoáng thạch hiếm thấy, mà ngay cả những nhân viên của cửa hàng cũng bị giết chết. Nếu không phải gần đó có những ngọn núi mọc lên san sát, sau khi hàn kim bị trọng thương, những nhân viên cửa hàng mắt thấy không địch lại đã liều chết hộ vệ để hắn nhân cơ hội chui vào trong một khu mỏ, chỉ sợ hắn cũng khó tránh khỏi một kiếp. Nhờ vào bản lĩnh trời cho, hàn kim lợi dụng khu mỏ dọc đường lẩn trốn mới có thể tới được không linh thành. Nhưng những khoáng thạch hiếm thấy hắn không ngại cực khổ mang từ các thần vực khác đến, còn cả những nhân viên cửa hàng đều bị cướp giết sạch, trừ hắn ra đến giờ không có một nhân viên nào còn sống mà trở về không linh thành. Ăn xong một nắm đan dược vàng lóng lánh, từng luồng nguyên lực kỳ dị dần dần lan tỏa khắp cơ thể hàn kim, giúp hắn khôi phục thương tổn của các cơ quan và gân mạch. Trước khi đến không linh thành, hàn thạc đã thu thập được rất nhiều linh dược hiếm có từ các ngọn núi con sông có tiếng, đặc biệt luyện chế một số đan dược cho ngũ hành giáp thi có thể trực tiếp bổ sung thiên địa nguyên lực bọn họ đã tiêu hao, không nghĩ đã phải phát huy công dụng nhanh như vậy. Nguyên lực trong cơ thể hàn kim tản ra, dần dần khôi phục thân thể hắn. Cộng thêm hàn thạc cẩn thận dùng ma nguyên lực điều dưỡng nên sắc mặt hàn kim từ tái nhợt đã trở nên có chút huyết sắc. Qua nửa giờ, hàn kim ho lên dữ dội, từ trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi lớn tanh hôi vẩn đục. Hắn bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều, mặt cười miễn cưỡng, nói với hàn thạc: "Đừng lo lắng phụ thân, con không sao rồi." Hàn thạc cũng không trả lời, vẻ mặt chăm chú tiếp tục dùng thần thức thăm dò tình hình thân thể hàn kim. Một lúc lâu sau, hắn mới thở phào, có vẻ mệt mỏi nói: "Thương thế của ngươi không nhẹ, may là trước đó ta sợ các ngươi bị thương, sử dụng một số linh dược mang theo ngũ tuyệt nguyên lực luyện chế ra vài lô đan dược, nếu không thì thương thế kia của ngươi muốn chữa dứt điểm là không thể." "Ha ha, con biết phụ thân nhất định ở trong thành, cho nên mới bất chấp tất cả để vào thành." Hàn Kim suy yếu cười cười, ngọ nguậy dựa vào tường ngồi thẳng dậy, cự tuyệt giúp đỡ của hàn thạc. "Có biết là ai làm không?" Hàn Thạc nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. "Nếu để con gặp lại bọn chúng, nhất định có thể nhận được. Tuy nhiên, con không quen thuộc tình hình của vùng đất hỗn loạn, không biết được thân phận thật sự của đám ra tay." Hàn Kim nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi miêu tả cho Hàn Thạc sơ qua hình dáng những người đó. Cũng như Hàn Kim, Hàn Thạc chả biết mấy về các nhân vật ở vùng đất hỗn loạn cũng. Nghe Hàn Kim miêu tả một lượt mà hắn cũng không được rõ ràng lắm. "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Ở đây có 100 viên kim nguyên đan, ngươi mỗi ngày dùng 5 viên, không được gián đoạn giữa chừng. Trước tiên khôi phục thương thế đã, chuyện này chúng ta bàn sau." Cẩn thận lấy ra một bình lớn đan dược có sắc vàng rạng rỡ, Hàn Thạc sẵn sò kim giáp thi: "Cảm ơn phụ thân. Con biết mình sẽ không có việc gì mà." Hàn Kim cười trừ thu bình đan dược lại. Không để Hàn Kim nhiều lời, Hàn Thạc đưa tay ngăn, nâng hắn dậy: "Đi theo ta trở về thiên cơ dược tề, nơi đó an toàn hơn. Ngươi cũng nên gặp mặt tiểu thổ tiểu hỏa nữa. Chờ con dặn dò một chút." Hàn Kim thở phào, rồi gọi Mại Lạc Tư đang chờ ngoài cửa vào. Hắn truyền một loạt mệnh lệnh cho Mại Lạc Tư, bảo lão không được lộ tin tức hắn bị thương cho các chi nhánh khác, còn sẵn Mại Lạc Tư chú ý một chút tình hình của vùng đất hỗn loạn, tìm hiểu tin tức những người kia. Vùng đất hỗn loạn nằm trong một sơn cốc hẻo lánh phía tây bắc. Một gã đại hán tướng mạo thô lỗ đang áp một nữ nhân mặt mày kiều mị lên thân gây ra sức chinh phạt. Đám liệt thần giả bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng đều coi như không nhìn thấy, chỉ hết sức chuyên chú tu luyện, hoặc là nghiên cứu huyền trục, hoặc là lau chùi thần khí trên tay. Một đợt, nước rút, mãnh liệt, Gã đại hán sảng khoái rú lên một tiếng dài, đẩy nữ nhân kiều mỹ đang thoi thóp kia ra, nằm lên một cái ghế đá lớn có một tấm da thú ở trung tâm. Hắn lười biếng híp mắt nhìn lên vầng trăng xa xôi trên đỉnh đầu, dường như đang chờ cái gì đó. Nửa giờ đồng hồ sau, một thiếu niên với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ở sơn, không một tiếng động, chậm rãi đi về phía gã đại hán. Đám liệt thần giả bên trong sơn cốc tên nào tên nấy ánh mắt hung ác, vừa cảm nhận có người ngoài tiến vào, ánh mắt rồn rập hung quang đại thịnh, thần khí trong tay lóe sáng, dường như đang chuẩn bị lập tức phân thây người sắp đến. Nhưng khi bọn họ phát hiện người đến chỉ là một thiếu niên, hơn nữa hắn có một con mắt màu tím nhạt, sau lưng cắm bảy thanh cốt thứ quái gì, thì biểu tình hung thần ác sắc trên mặt lập tức tan biến không còn tung tích, thay vào đó là sự tôn kính, chủ động tách ra, mặc cho thiếu niên tiến vào một mạch. Này bằng hữu của ta, nghe nói vừa rồi ngươi diệt môn Lý Áo gia tộc, thật đã làm vang danh liệt thần giả. Lần này tìm tới ta, có gì muốn mua bán sao? Gã đại hán khoan khoái ăn trái cây, ôn hòa nhìn Hàn Hảo hỏi. Ba la, ta biết ngươi có một số giao dịch với không linh thành chủ, lần này ta tới là xin nhờ ngươi một việc. Hàn Hảo vừa lạnh lùng nói, vừa lấy ra từng túi hắc tinh tệ vứt dưới chân ba la đề nghị. Đây là 30 vạn hắc tinh tệ, giúp ta hỏi tin tức từ miệng bảo mố về thần thể của một không gian hệ thượng vị thần tên là Mạc Kim Lợi. Nếu như ngươi có thể hỏi rõ ràng tin tức thần thể của tên kia cho ta, ta sẽ đưa thêm cho ngươi 20 vạn. Còn nếu có thể giao thần thể không có thần hồn kia cho ta, ta trả ngươi thêm 50 vạn hắc tinh tệ. Ba la đang lười biếng híp mắt lại, nhưng vừa nghe Hàn Hảo nói như vậy, con ngươi hắn bỗng nhiên co rút lại, chợt ngồi thẳng người dậy, chăm chú nhìn người trước mặt, đoạn hỏi lại. Ngươi có biết Mạc Kim Lợi là ai hay không? Có biết quan hệ giữa hắn và bảo mố ra sao không? Ta biết. Hàn Hảo gật gật đầu, tử ma nhãn lóe lên, nói. Nghe nói từ rất sớm trước kia ngươi đã từng ở thời không thần vực, nhất định là có liên quan đến bảo mố cùng Mạc Kim Lợi. Bảo mố và ngươi vẫn thường buôn bán qua lại, cho nên ta mới cần nhờ ngươi. Ngươi tìm thần thể của Mạc Kim Lợi, nhất định là bởi vì đã có thần hồn của hắn. Ta không cần biết ngươi làm sao lại có được thần hồn của Mạc Kim Lợi, nhưng một khi Mạc Kim Lợi có được thần thể chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều chuyện phiền toái cho bảo mố. Bảo mố và ta đang buôn bán với nhau, nếu chỉ vì 100 vạn hắc tinh tệ mà mang đến cho hắn một việc phiền toái như vậy, dường như không thỏa đáng lắm. Ba la cười nhạt, nheo mắt nhìn Hàn Hảo, đề xuất. 200 vạn hắc tinh tệ, cho dù mạo hiểm đắc tội với bảo mố, ta cũng sẽ lấy ra được thần thể của Mạc Kim Lợi cho ngươi. Thế nào? Hàn Hảo gật gật đầu, nói. Được, khi có được thần thể, ta sẽ giao phần còn lại cho ngươi. Không thành vấn đề, ta tin ngươi. Ba la cười ha ha thân thiết nói. Thằng cha bảo mố kia không tính là liệt thần giả thuần túy, cả ngày ra vẻ đạo mạo, giả nhân giả nghĩa ở không linh thành của hắn, quan hệ tự nhiên sẽ không chặt chẽ như chúng ta. Có tin tức thì báo cho ta đang ở không linh thành. Hàn Hảo cũng không nhiều lời, lạnh nhạt chuyển thân đi, không ở lại quá lâu trong sơn cốc. Hàn Hảo vừa đi, một liệt thần giả thực lực thượng vị thần sơ kỳ nhíu mày đến bên cạnh ba la, khó hiểu dò hỏi. Đại nhân, vẹn vẹn có 200 vạn hắc tinh tệ mà đắc tội với bảo mố, có đáng không? Chuyện giữa Mạc Kim Lợi cùng bảo mố ta cũng có nghe qua. Một khi thần hồn Mạc Kim Lợi dung hợp với thần thể, nhất định sẽ không bỏ qua cho bảo mố. Bảo mố mà chết, buôn bán giữa chúng ta cùng không linh thành cũng đứt gánh, cách được không bù nổi cách mất. Ngươi thấy Hàn Hảo mới bao tuổi? Hắn chỉ dùng 50 năm là đã trở thành một phe trong liên minh, hơn nữa đội ngũ do hắn dẫn dắt đã diệt môn rất nhiều gia tộc liệt thần giả. Thời gian gần đây trong liên minh, danh tiếng hắn vang dội, ta thấy tiểu tử này tiền đồ không thể lường trước được. Mấy năm nay Hàn Hảo làm bất kể việc gì đều không thất bại. Hắn đã muốn đối phó bảo mố, Ta xem lão già kia tám phần là chạy không thoát, lấy bảo vật trên người hắn càng có lợi cho chúng ta. Ba La cười bí hiểm. Nhưng mà chẳng lẽ hắn thật có thể đánh bại bảo mố sao? Gã thủ hạ hoài nghi hỏi tiếp. Ha ha, gần đây ta mới nhận được một tin tức, nghe nói bảo mố thiếu chút nữa bị một thanh niên tên là Bố Lai An đánh bại. Mà tên thanh niên đó lại có hai đứa con trai là Hàn Hỏa, Hàn Thổ. Hàn Hỏa, Hàn Thổ, Hàn Hảo, ta cứ cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ. Ba La ngồi thẳng người, sắc mặt ngưng trọng. Ý đại nhân là Hàn Hảo có quan hệ với Bố Lai An kia? Không rõ lắm, nhưng khả năng này rất lớn. Nếu thật sự là như vậy, ta thấy bảo mố lần này chết chắc rồi. Hắc hắc, thừa dịp lúc hắn chưa chết, bán cho tên Hàn Hảo kia một món nhân tình còn có thể lấy được 200 vạn hắc tinh tệ, vụ mua bán này rất có lời. Ba La cười ha ha, dặn người này: chuyển 30 vạn hắc tinh tệ này cho bảo mố, nói ta muốn mượn thần thể mạc kim lợi dùng vài ngày. Với quan hệ giữa ta và hắn, lại thêm số tiền này, bảo mố nhất định sẽ lòng đưa cái thần thể vô dụng kia ra. Hắc hắc, mạc kim lợi biến mất lâu quá rồi, ai có thể nghĩ rằng có người có được thần hồn của hắn. Tôn mệnh đại nhân. Tên thủ hạ cung kính chấp hành ngay, nghĩ một lát lại nói: đại nhân, Hàn Hảo ở trong không linh thành, sau khi ta lấy được thần thể của mạc kim lợi có cần bắn tin rồi đem giao luôn cho Hàn Hảo không? Không được, ở không linh thành bảo mỗ đã bố trí các loại tháp năng lượng, hắn khẳng định còn lưu lại ấm ký trên thần thể mạc kim lợi, đừng có mạo hiểm như vậy. Ngươi chỉ cần lưu lại tin tức ở không linh thành để Hàn Hảo tới đây là được rồi. Nhớ kỹ, mang cỗ thần thể kia nguyên vẹn về đây cho ta, nó chỉ giá những 200 vạn hắc tinh tệ đấy. Ba La dặn đi dặn lại: đại nhân yên tâm, sẽ không có bất cứ sai sót gì. Người này thề thốt bảo đảm. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 827. Trước đó cả hai cùng tình nguyện, sau đó đường ai nấy đi. Trước đó cả hai cùng tình nguyện, sau đó đường ai nấy đi. Ngoài không linh thành, ở sâu trong rừng núi, một nam một nữ đang vận động, thở hổn hển. Dù đã cố gắng kiềm chế thanh âm giao hoan nhưng tiếng động vẫn truyền xa ngoài 30 thước. Một thiếu niên tướng mạo tuấn tú, chừng 16, 17 đang buồn chán xoa xoa một cái bong bóng nước trong lòng bàn tay. Nó ngưng trệ giữa không trung giống như một thủy tinh cầu từ từ chuyển động. Sau đó nửa giờ đồng hồ, trong rừng rậm tiếng thở gấp ngày càng cao. Thiếu niên anh tuấn cao mày, vẻ mặt cam chịu lắc đầu than nhẹ. Lại qua khoảng 10 phút nữa, tiếng thở gấp đã ngừng, nhưng tiếng động trong khu vực kia càng lúc càng lớn, dường như không có ý dừng lại vậy. Tiểu một, xong chưa? Thiếu niên có phần sốt ruột. Hắn thở dài cao giọng nói: phụ thân đợi đến lo lắng rồi, ngươi giải quyết nhanh nhanh một chút có được không? Xong ngay đây, xong ngay đây. Thiếu niên bên trong cười hi hi trả lời. Rồi hắn gia tăng tần suất động tác, lật ngược mỹ nữ sớm đã im lặng trở lại, lại áp lên thân cây tiếp tục chinh phạt. Một lát sau, Hàn Mộc cao cao, tướng mạo cũng tuấn tú với cơ bắp cân đối, có vẻ mỹ mãn kéo quần lên bước ra. Hắn liếc thấy Hàn Thủy dùng thần lực ngưng tụ hơi nước, cười nói: sáng tạo sinh mạng là chuyện vui thú nhất. Làm sao mà cái tên thiếu hiểu biết nhà ngươi lại không có hứng thú với loại vận động này vậy? Trên đường đi ngươi cứ luôn sáng tạo tính mạng, rốt cuộc có thật sự sáng tạo ra sinh mạng hay không? Hàn Thủy khinh thường nói. Bọt nước bỗng chuyển động xoáy tròn bay về phía Hàn Mộc. Nó hóa thành một dòng nước mãnh liệt rồi từ trên xuống dưới, gột sạch cái mùi dâm dật trên người Hàn Mộc. Không được, ta trở về nhất định phải thỉnh giáo phụ thân. Vì sao thanh niên sinh mệnh lực dồi dào như ta lại không thật sự sáng tạo ra sinh mạng được?

Tất cả cây xanh ở khu vực gần đó bỗng chốc sống lại, cành cây như là một cái chổi lớn khua lên trong đám người. Bị hắn làm rối hết cả lên như vậy, nơi này càng lúc càng loạn. Hàn Thủy lập tức phản ứng. Mắt thấy lúc này không có ai chú ý tới, hắn gấp rút phi thân chui vào đám người rồi nhanh chóng ẩn dưới đại thụ Hàn Mộc thoát đi. Hội hợp xong, hai người không dám nán lại cứ điểm thêm một giây, vội vội vàng vàng rời đi nhằm hướng Không Linh Thành thẳng tới. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 828. Không được truy đuổi, không được truy đuổi, đều tại ngươi cả. Cứ như vậy thì lúc nào mới xong đây? Vừa chạy khỏi cứ điểm, Hàn Thủy lập tức trách cứ Hàn Một. Vừa rồi nếu không phải ba nữ nhân nọ quay ra đánh lẫn nhau thì hắn đã bị vây khốn lại phía sau rồi. Với lại hắn cũng chẳng phải lần đầu tiên đụng phải loại tình hình này. Mẹ nó chứ, lũ đàn bàn kia thật là dây dưa không dứt mà. Lần sau muốn tìm gái, xem ra nên nhắm vào mấy ả có chồng, xong việc đường ai nấy đi. Đàn bà thế mới sảng khoái chứ. Hàn Mộc mở miệng chửi rùa, xem ra tức tối vô cùng. Lúc này gã trung niên đại hán mặt xẻo đã bay tới. Ở phía sau hắn, vài trung vị thần mặt mũi phẫn nộ cũng theo sát. Thật vất vả mới có thể chạy khỏi cứ điểm mà còn bị đuổi sát. Hàn Mộc, Hàn Thủy liếc lại, không biết phải làm sao. Gã trung niên đại hán mặt xẻo có thực lực hỏa hệ thượng thần sơ kỳ. Người còn chưa đến nơi đã nén giận ra tay. Từng đạo liệt diễm vọt lên bầu trời như một đám mây lửa rừng rực chụp xuống Hàn Mộc, Hàn Thủy, trong nháy mắt đã chặn đứng đường lui của hai người. Hai người Hàn Mộc, Hàn Thủy tuy vô cùng tinh thâm với các hệ lực lượng áo nghĩa khác nhưng sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn nên cũng không biết làm sao để đối chọi với làn hỏa diễm hừng hực. Họ chỉ có thể lập tức ngừng chạy trốn trong khoảng khắc truy binh phía sau đã đuổi tới. Tiểu Thủy, hay là chúng ta liên thủ dùng trận pháp phá tường lửa vọt ra, chỉ cần chạy qua cánh đồng trước mặt là tới rừng rậm, tới lúc đó nhất định bọn kia sẽ không bắt nổi hai ta. Hàn Mộc nói nhỏ với Hàn Thủy. Với trình độ sinh mệnh lực lượng của hắn, một khi chạy được vào khu vực cây cối chọc trời thì quả thật không có ai có thể bắt hắn được. Ta thấy không kịp rồi. Hàn Thủy cười khổ lắc lắc đầu. Mới nói được mấy câu truy binh đã đuổi tới. Hiện giờ có muốn đồng thủ cũng đã muộn. Mẹ nó, phiền phức chết rồi. Hàn Mộc chửi nhỏ. Hắn nhìn đông ngó tây một phen, lòng cảm thấy hối hận, thầm nghĩ không nên kéo Hàn Thủy vào trường tai vạ này. Hàn Mộc bó tay chịu trói đi. Trung niên đại hán bước từng bước tới, vẻ mặt giận dữ. Chỉ cần ngươi chịu cưới con gái ta, chuyện trước kia ta tuyệt không truy cứu. Nếu không thì hôm nay hai người các ngươi cũng đừng hòng bình yên vô sự. Ta và con gái người không có tình cảm gì. Ngươi cần gì phải miễn cưỡng thế? Hàn Mộc vẻ mặt đau khổ, trong mắt đảo liên hồi. Bắt hắn lại rồi nói. Đại hán dường như biết Hàn Mộc có kỹ thuật chạy trốn hạng nhất, lại thấy hắn không có thành ý nên không nói nhiều, phất tay ra hiệu bắt người. Những trung vị thần kia vốn đã nhìn Hàn Mộc không vừa mắt, lập tức không nói hai lời hùng hùng hổ hổ vọt tới. Đúng lúc đó, giữa bầu trời đêm im lặng thình lình vang lên một tiếng xít chói tai. Một vệt đen sắc bén như đao cắm thẳng vào giữa đám người đang chuẩn bị động thủ. Một luồng lực lượng tà ác như là sấm sét nổ tung ra tứ phía. Mấy tên trung vị thần bị nó đánh cho siêu vẹo, không ai còn có thể đến gần Hàn Mộc Hàn Thủy. Đại ca, Hàn Mộc, Hàn Thủy đồng thời hô to, lộ rõ sự mừng rỡ. Tiểu khô lâu Hàn Hảo mặt âm u lạnh lẽo, hai mắt liếc qua mấy gã trung vị thần đang đứng xứng ra đó. Hắn chậm rãi dừng ánh mắt ở gã thượng vị thần kia, sơ cốt thứ chỉ thẳng vào người gã, không chút cảm xúc nói. Tiến lên một bước, chết, Nhìn thấy đám thủ hạ bị lực lượng cổ quái đánh cho ngã trái ngã phải, trung niên đại hán giận tím mặt đang định bất chấp tất cả động thủ giết người, bỗng cảm giác được một lực lượng tà ác khủng bố tràn ngập bốn phương tám hướng. Hắn cau mày cẩn thận dùng thần thức quan sát, đoạn thất kinh hỏi: "Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Hàn Mộc?" Tiểu Khô Lâu không trả lời, chỉ hờ hững nhìn hắn, rồi quay đầu nói với Hàn Mộc. Hàn Thủy còn đang hưng phấn: "Đi thôi." Nói xong, Hàn Hảo không để ý chút nào đến gã thượng vị thần, rời bước về hướng Không Linh Thành. Hàn Mộc, Hàn Thủy cúi đầu cười, đồng thời giơ ngón giữa với gã đó, rồi cũng không thèm nhìn lại sau lưng, đi theo Tiểu Khô Lâu vừa cười vừa nói. Đám trung vị thần vừa đứng vững lại thấy Hàn Hảo không coi ai ra gì, bị kích muốn phát điên. Bọn chúng cùng ngoạc mồm mắng chửi. Cùng hổ định tiếp tục xông lên chặt nhóm Hàn Hảo làm mấy khúc. Dừng tay. Trung niên đại hán khẽ quát. Thấy đám thủ hạ đầy kinh ngạc nhìn lại, hắn lại trầm giọng quát: "Không được truy đuổi. Đại nhân." Một tên trung vị thần có vẻ uất ức. Trung niên đại hán phất tay chặn lại câu kể khổ của gã thủ hạ, ánh mắt phức tạp nhìn theo Tiểu Khô Lâu Hàn Hảo đang rời bước nói: "Đừng có nhiều lời, chúng ta trở về." Đám trung vị thần mặc dù lòng đầy nghi hoặc cũng không dám nói thêm gì, đều ủ rũ đi theo hắn, dọc đường thì thào nói chuyện: "Phụ thân, người đâu, có bắt được không?" Tiểu Mễ chạy bổ đến hưng phấn hô to: "Từ nay về sau khi cấm ngươi nói đến cái tên Hàn Mộc nữa." Đại hán mặt nghiêm trọng quát trầm: "Gia tộc chúng ta không thể đụng vào người này. Con quên hắn càng sớm càng tốt cho ta." "Phụ thân, vì sao người lại làm vậy?" Nàng chưa bao bị trách mắng nặng nề như vậy, lệ đã trực ứa ra trên khóe mắt. "Không thể vì con mà khiến cho gia tộc lâm hỏa diệt môn. Tiểu Mễ, con nhớ kỹ cho ta, ngàn vạn lần không được tìm Hàn Mộc. Nếu không ta nhốt con lại luôn." Trung niên đại hán quát lạnh, không nể nang gì. "Đại nhân, hai gã tiểu tử kia có thực lực như vậy sao?" Một tên trung vị thần lộ vẻ không tin. "Đủ để đánh bại bọn ta." Đại hán liếc nhìn thủ hạ nói: "Gã thiếu niên kia trên người sát khí rất nặng, tuyệt không phải hạng người nhân từ gì. Vừa rồi nếu như chúng ta mạo muội xuất thủ, tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta." Lời vừa nói ra, mấy gã trung vị thần đều run sợ, ngay cả Tiểu Mễ cũng câm như hến, không dám trách cứ cha của nàng có biểu hiện gì thường nữa. "Sự việc là sao?" Vừa rời khỏi khu vực kia, tiến vào dãy núi trải rộng ngoài Không Linh Thành, Hàn Hảo cất giọng hỏi hai người. "Đại ca hỏi Tiểu Mộc ấy." Hàn Thủy cũng trừng mắt nhìn Hàn Mộc. Bị Tiểu Khô Lâu nhìn chăm chú, Hàn Mộc cũng chột dạ kể lại đại khái câu chuyện. Hàn Hảo cẩn thận nghe một lượt, đến khi Hàn Mộc nói xong mới nhíu mày khẽ khiển trách: "Sau này cẩn thận một chút, dùng tinh lực đó mà tu luyện." "Biết rồi, đại ca." Hàn Mộc có phần sợ hãi, thành thực đáp ứng không dám nói thêm gì với Tiểu Khô Lâu. "Hai người các ngươi thật là để phụ thân sốt ruột chờ. Các ngươi nếu như không đến, người không khéo sẽ tự đi tìm đấy." Nghe hắn nhắc tới Hàn Thạc, Hàn Mộc, Hàn Thủy đều rất phi thường cùng kêu lên: "Phụ thân thế nào?" Hàn Hảo suy nghĩ một lúc trả lời: "Rất tốt. Tại thiên cơ dược tề trong Không Linh Thành. Bảo mỗ đích thân tới thiên cơ dược tề dạo qua một vòng cửa hàng, rồi theo Hàn Thạc đi vào phòng khách tùy ý hỏi. Nghe nói khoảng thời gian trước thường xuyên có kẻ tập kích cửa hàng." "Phải." Hàn Thạc cười nhạt, vung tay ra hiệu cho La Ti Hàn Hỏa, Hàn Thổ đi xuống, sau đó mới hỏi: "Thành chủ đại nhân lần này tới có phải là đã có tin tức gì rồi không?" Bảo mỗ gật đầu, lấy ra một chiếc gương ma pháp lơ lửng giữa không trung, đoạn quay sang Hàn Thạc giải thích: "Bằng hữu kia của ta hiện không ở tại Không Linh Thành, thường ngày đều thông qua gương ma pháp liên hệ với hắn. Nếu như ngươi không ngại nói vài lời, ta dùng phương thức để các người gặp mặt, được không?" Hàn Thạc nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đáp ứng. Cũng được. Bảo mố không nói thêm nữa, rót một đạo thần lực vào gương ma pháp. Năng lượng tinh thạch khảm quanh mặt gương đồng loạt sáng lên. Một bóng người mơ hồ ở bên trong dần dần hiện rõ. Ngưỡng mộ đại danh chủ nhân thiên cơ dược tề đã lâu. Ha ha! Được buôn bán với thiên cơ dược tề, ta vô cùng vinh hạnh. Từ giữa gương vang lên một thanh âm hào sảng, một mặt người trung niên tóc đỏ rối bù hiện ra. Ngươi là... Hàn Thạc lập tức tập trung chú ý quan sát người này. Thông qua gương ma pháp, hắn không thể cảm thụ khí tức nên cũng không dự đoán được sức mạnh chân thực của đối phương. Trung niên tóc đỏ giới thiệu qua về mình một chút, sau đó cười to nói: ta vốn vô cùng tin tưởng thiên cơ dược tề. Chỉ cần quan điểm của ngươi hợp lý, chúng ta có thể bắt đầu được ngay. Khoản tinh tệ đầu tiên bảo mỗ sẽ giao ngay tắp lự. Bố Lai ăn. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta có thể lập tức đưa 50 vạn hắc tinh tệ của Lai Hy giao cho ngươi. Trong tay ta có một tờ đơn thuốc. Ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu trong đó sao thuốc cho ta là được. Bảo mố nói chen vào, trên tay quả thật là một danh sách thuốc dài chi chít chứ. Hàn Thạc chỉ liếc mắt nhìn qua tờ đơn đã thấy có rất nhiều dược tề là hàng cấm. Chuyện này nếu có bảo mố phối hợp chặt chẽ ở Không Linh Thành chắc sẽ chẳng có vấn đề. Với hắn mà nói việc này nhìn thế nào cũng là có lợi mà vô hại. Tuy vậy, Hàn Thạc cũng không đáp ứng ngay mà cười cười nhận tờ đơn từ trong tay bảo mỗ nói: tinh tệ ta tạm thời không thu. Ta trước hết phải xem dược tề sư chỗ ta có thể làm ra những loại thuốc ghi trong danh sách này không đã. Nếu bọn họ cảm thấy không có vấn đề gì thì chúng ta bàn tiếp. Lai Hy trong gương ma pháp tỏ vẻ bất ngờ, dường như không nghĩ rằng Hàn Thạc lại lề mề như vậy. Việc này đã có lợi lớn, lại vô cùng an toàn mà đối phương vẫn cẩn thận cân nhắc như thế. Trong gương, vẻ mặt hắn hiện chút kỳ quái nhìn Hàn Thạc nói: luận thực lực thiên cơ dược tề, những loại thuốc ghi trong đơn tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Bảo mố lại là thành chủ Không Linh Thành, ngươi còn băn khoăn gì sao? Cũng không phải thấy nghi ngại gì, chỉ là số lượng dược tề sư bên ta quá ít. Số thuốc trị giá 50 vạn hắc tinh tệ chưa chắc có thể giao đúng hạn. Ta cần bàn luận với họ trước một chút. Thái độ Hàn Thạc vô cùng hữu hảo đưa ra lý do hợp lý. Lai Hy suy nghĩ một chút rồi sảng khoái cười nói: vậy được. Ta thích thái độ có trách nhiệm của ngươi. Ta sẽ chờ tin tốt. Nói xong, Lai Hy chủ động chấm dứt liên hệ. Bảo mỗ cũng không nói thêm gì nữa, thuận miệng hàn huyên với Hàn Thạc vài câu chuyện phím rồi cáo từ. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 829. Là ngươi suy nghĩ xấu xa. Là ngươi suy nghĩ xấu xa. Hàn Thạc cuối cùng đã đón được Hàn Mộc và Hàn Thủy đã lâu không gặp. Khi hắn từ miệng Hàn Thủy biết mọi việc xấu mà Hàn Mộc đã làm ra thì dở khóc dở cười. Hàn Mộc còn luôn miệng nói là kế thừa phẩm tính tốt đẹp của Hàn Thạc khiến bản thân hắn không biết nên đánh hay là mắng. Hàn Thạc vốn cảm thấy mình ở phương diện nam nữ đã đủ lợi hại rồi. Hiện tại nghe nói biểu hiện của Hàn Mộc đâm ra hắn tự ti. Có con như thế, Hàn Thạc không biết nên vui mừng hay nên mắng chửi nữa. Tóm lại, sau này kiềm chế một chút cho ta. Chớ xây vào nhiều phiền toái như vậy. Còn nữa, ngàn vạn lần đừng có trêu chọc đàn bà, nhất là những cô giá trẻ đó. Kiểu người này luôn không còn lý trí nữa. Còn có, Hàn Thạc tận tình khuyên bảo Hàn Mộc. Hàn Mộc ngồi nghiêm chỉnh, bộ dạng cúi đầu như mình biết sai. Nhưng trong lòng hắn lại oán thầm, ánh mắt san tà thỉnh thoảng cứ đảo qua đảo lại trên người La Ti, thầm nghĩ chính bên cạnh người còn có một mỹ nữ, lại còn kêu ta chầm chết. Quá đáng mà. Trong người ngũ hành giáp thi có bản mệnh tinh huyết của Hàn Thạc, mỗi đứa đều do hắn tự tay luyện chế ra, Hàn Mộc nghĩ cái gì hắn sao lại không biết. Thấy hắn đang tưởng tượng xấu xa chuyện giữa mình và La Ti, mà ý nghĩ càng ngày càng ghê tởm, Hàn Thạc không khỏi chán nản, giận dữ quát. Tên tiểu tử hỗn đản này, ngươi nghĩ đi đâu đấy? Chuyện giữa ta và La Ti không dơ bẩn như ngươi tưởng đâu. La Ti vốn đang hứng thú nhìn Hàn Thạc dạy dỗ, cảm thấy giờ phút này hắn rất thú vị. Rồi Hàn Thạc bỗng gầm to một tiếng như vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ra sức chừng mắt nhìn Hàn Mộc, không rời đi một ly. Hàn Mộc vội vàng nhận lỗi với La Ti. Xin lỗi, thực có lỗi. Biểu hiện của cô với phụ thân ta luôn nhất quán nên khó tránh ta hiểu sai. Cô đừng nóng giận nha. Là ngươi suy nghĩ xấu xa. La Ti càng giận sôi lên. Ta và hắn ở cùng một chỗ lâu như thế, hắn đều không làm loạn. Có đâu như những lời kinh khủng ngươi vừa nói. Làm sao có thể? Hàn Mộc kinh ngạc, nhìn Hàn Thạc vẻ dung tục rồi dè dặt hỏi. Phụ thân, có phải là do nữ nhân đã quá nhiều nên phương diện kia không còn được tốt? Gãi gãi đầu, hắn đầy vẻ nghi ngờ, lầm bầm. Không có khả năng đâu. Phụ thân lợi hại lắm mà. Thế này không đúng lắm. La Ti mặt đỏ ửng buông một câu rồi bỏ đi. Xú tiểu tử ngươi càng ngày càng lớn mật rồi đó. Nghe Hàn Mộc nói hưu nói vượn, Hàn Thạc tức giận hét lớn. Từ hôm nay trở đi, không được ra khỏi thiên cơ dược tề. Không được đâu. Thiên cơ dược tề không có mỹ nữ giống nữ nhân của phụ thân. Cái này sao được? Hàn Mộc vừa nghe bị giam lòng, lập tức tỏ vẻ đáng thương cầu khẩn, lặp đi lặp lại tỏ vẻ mình nhất định sẽ nghe lời, sẽ không làm càn nữa. Hàn Thạc phất tay dặn dò tiểu khô lâu. Hàn Hảo hờ hứng gật gật đầu, mắt quét lên người Hàn Mộc, nói: ngươi có nề nếp chút đi. Hàn Mộc biết Hàn Thạc vô cùng yêu thương chúng nên cũng không sợ hắn lắm. Nhưng tiểu khô lâu Hàn Hảo ở vong linh giới dạy dỗ bọn họ từ trước tới nay vô cùng nghiêm khắc. Cho nên hắn sợ tiểu khô lâu hơn. Vừa nghe Hàn Hảo nói như vậy, hắn tức khắc không hé răng nữa, chỉ trương cái vẻ mặt đau khổ nhìn qua nhìn lại, hy vọng đám Hàn Thủy, Hàn Thổ có thể cầu xin giúp mình. Hàn Thủy, Hàn Thổ như hả hê trên nỗi đau khổ của Hàn Một. Hàn Thạc, Hàn Hảo đều nói như vậy rồi, hai người bọn họ tự nhiên biết điều. Thế nào? Sau khi đã răn dạy Hàn Một, Hàn Thạc ôn hòa hỏi tiểu khô lâu. Đến, chắc chắn tên kia sẽ lấy được thần thể mạch kim lợi trong tay bảo mỗ. Phụ thân yên tâm đi. Hắn mặc dù hám lợi, nhưng đích thực có chút thủ đoạn. Hắn dám đáp ứng, hơn nữa đã lấy tiền ứng trước chỗ chúng ta, hẳn đã nắm chắc rồi. Hàn Hảo trả lời. Mục đích thành thì phải thay đổi người. Hắc, ban đầu ta còn dự định chờ các ngươi tập trung đông đủ rồi mới đi vùng đất hỗn loạn. Hiện tại cứ chờ trước đã. Hàn Thạc cười nói. Phụ thân, người đi vùng đất hỗn loạn làm gì? Tiểu phu lâu lần đầu tiên nghe được mục đích chính của Hàn Thạc kinh ngạc hỏi. Ở đây không có người ngoài, Hàn Thạc không phải cố kỵ gì, liền nói ra dự định của mình với bọn họ, rằng hắn ở ám ảnh thành bị người gạt bỏ. Nơi đó cũng không phải ở lâu. Nghe Hàn Thạc nói xong, tiểu khô lâu trầm mặt một chút rồi nói: phụ thân, nếu như người thích ở lại ám ảnh thành, chúng ta trở về giúp phụ thân giết người. Người có mấy chúng con trợ giúp, thì việc giành lấy cả ám ảnh thành không thành vấn đề. Đúng vậy, xá gì ám ảnh thành hay u mạc thành, chúng ta còn sợ việc không thành sao? Hàn Hỏa lập tức đồng ý, hét lớn: lão khốn Hoa Lai sĩ kia lại tự tìm chết. Dứt khoát quay lại giết tất cả bọn chúng, đưa phụ thân làm ám ảnh thành chủ. Hàn Hảo, Hàn Hỏa vừa nói như vậy, mấy tiểu tử khác cũng đều lập tức đồng ý, bộ dạng như chỉ sợ thiên hạ không loạn. Xem ra qua nhiều năm như vậy, bản tính ham chém giết đã ăn vào cốt tủy bọn họ, nó không những không giảm mà ngược lại ngày càng nặng thêm. Cười khổ lắc lắc đầu, Hàn Thạc giải thích: phương pháp này không thể được. Hoa Lai sĩ mặc dù với ta có tâm nghi kỵ, nhưng những người khác của tái nhân đặc gia tộc lại có quan hệ không tệ với ta. Ta không thể không nghĩ tình cũ. Còn nữa, tiểu một, tiểu thủy tu luyện loại lực lượng khác biệt, ở hắc ám thần vực rất khó có chỗ đứng. Dừng một chút, hắn mỉm cười tiếp lời. Quan trọng nhất là ta cảm thấy ám ảnh thành quá nhỏ. Hàn gia chúng ta cần phải có không gian phát triển lớn hơn. Hắc hắc. Vùng đất hỗn loạn so với ám ảnh thành, không linh thành thì lớn hơn nhiều. Trong đó cao thủ nhiều như mây, đó mới là nơi mà Hàn gia chúng ta nên tới. Đối với những lý do trước thì bọn Hàn Hảo không đặc biệt quan tâm. Nhưng khi Hàn Thạc nói lên lý do ám ảnh thành quá nhỏ thì, ngoài ánh Hàn Hảo rạng rỡ, ngũ hành giáp thi đều mỉm cười gật đầu cực kỳ tán thành ý kiến của cha mình. Tốt! Hàn Hảo gật đầu không nói thêm gì nữa. Ừ, năm người các ngươi không dễ dàng mới tụ tập cùng một chỗ, hãy diễn luyện thiên thi ngũ hành đại trận dưới lòng đất cho ta xem. Hàn Thạc dặn dò. Thiên thi ngũ hành đại trận có thể đề cao lực công kích của năm giáp thi lên nhiều lần. Thực lực chúng càng tăng tiến thì sức mạnh của trận pháp càng mạnh. Sau 50 năm, năm người bọn họ thực lực đều tiến bộ rất nhanh. Hàn Thạc tin tưởng thiên thi ngũ hành đại trận một khi thi triển, thượng vị thần mà bị vây vào bên trong e rằng khó tránh khỏi cái chết. Qua 10 ngày, Hàn Thạc đang lặng lẽ tu luyện, bỗng nhiên thông qua ma đầu phát hiện bảo mô tiếp kiến một thượng vị thần. Khẽ động tâm thần, Hàn Thạc gọi tiểu khô lâu đang trông chừng ngũ hành giáp thi ở dưới lòng đất lên. Đến khi Hàn Hảo đi vào tu luyện trường, Hàn Thạc lập tức miêu tả cho hắn tướng mạo vị thượng vị thần kia. Hắn là thủ hạ của Ba La. Nhất định là đến bàn bạc với bảo mô về chuyện thần thể mạch kim lợi. Tiểu khô lâu vừa nghe là khẳng định luôn. Vẻ mặt chấn động, Hàn Thạc cười nói. Cuối cùng đến rồi. Không nhiều lời với tiểu khô lâu nữa, hắn tập trung chú ý, cẩn thận dùng một ma đầu nhìn trộm động tĩnh trong phủ thành chủ. Người kia sau khi tới phủ thành chủ được bảo mỗ hạ lệnh dẫn vào mật thất có kết giới phòng ngự mạnh mẽ xung quanh. Trong đó không gian pháp tắc hình thành kết giới vô cùng thần kỳ. Mặc dù là ma đầu luyện chế từ thượng vị thần đều không có khả năng im hơi lặng tiếng lẻn vào bên trong. Tuy nhiên Hàn Thạc cũng không sốt ruột. Hắn biết người kia nhất định sẽ đem thần thể mà kim lợi ra. Chỉ cần thần thể kia rời khỏi phủ thành chủ, Hàn Thạc dùng ma đầu theo dõi hắn, không sợ không đoạt được. Để ma đầu quan sát hồi lâu, Hàn Thạc cảm ứng được không gian ba động rất mạnh từ trong mật thất. Rất rõ ràng, bảo mỗ chắc đang xé sách một không gian nào đó giấu thần thể mạc kim lợi để lấy nó ra ngoài. Hàn Thạc từng sử dụng ma đầu theo dõi rất nhiều lần ở phủ thành chủ mà không phát hiện dấu vết của thần thể mạch kim lời. Sau đó hắn nghĩ đi nghĩ lại mới suy đoán bảo mỗ nhất định đã giấu nó ở một khe hở không gian độc lập nào đó. Bởi vì lão tu luyện không gian pháp tắc nên có thể làm được điều này, đây cũng là cách làm bảo đảm nhất. Sự thật chứng minh Hàn Thạc suy đoán hoàn toàn chính xác. Qua một lát, chấn động không gian bên trong mật thất dần dần ngừng lại. Đại khái 10 phút sau đó, tên thủ hạ thượng vị thần của Ba La mang theo một cái túi lớn từ cửa sau phủ thành chủ rời đi. Bảo mỗ qua cửa sổ công trình cao nhất trong phủ thành chủ lặng lẽ nhìn người kia rời đi, trông lão dường như khá lo lắng. Hắn sẽ lập tức rời thành. Đâu đâu trong thành cũng có tháp năng lượng, không tiện trực tiếp bắt người. Chúng ta cũng ra khỏi thành đi. Hàn Thạc nói với tiểu khô lâu. Phụ thân, nếu thần thể mạch kim lợi ở trong tay chúng ta và người kia chết, Ba La nhất định biết là chúng ta làm. Tiểu khô lâu nhìn Hàn Thạc, nói. Liệp thần giả cũng có quy tắc. Chúng ta tương lai nếu muốn tới vùng đất hỗn loạn thì Ba La còn có giá trị lợi dụng. Hàn Thạc ngạc nhiên, cười ha ha. Xem ra ngươi không giống mấy tên chết bầm kia. Có ngươi, ta hoàn toàn yên tâm rồi. Tiểu khô lâu một phen chứng minh hắn tuyệt không phải người lỗ mãng. Xem ra những năm gần đây hắn có thể vươn lên ở tử vong thần vực trong thế giới liệt thần giả quả nhiên không phải dựa vào vận khí. Có con trai như vậy mới thực sự an hàn thạc yên tâm. Hắn đang suy nghĩ sau này có chuyện gì thì cứ giao hết cho Hàn Hảo làm. Con sẽ quản lý mấy tên kia thật tốt. Phụ thân cứ yên tâm. Được Hàn Thạc khen ngợi như vậy, Tiểu Khô Lâu vẫn hơi xấu hổ, nở nụ cười nhẹ nhàng có phần không tự nhiên, rất giống nụ cười hàng ngày của